Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 071, bí mật tu luyện. Cái này khô diệp núi linh thạch mỏ trải qua nhiều năm đào móc, linh thạch tài nguyên không sai biệt lắm đã khô kiệt. Cho nên lúc này trấn thủ chỉ là một ít luyện khí cảnh tu sĩ cùng một lượng tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Đến đây đào quáng tu sĩ cũng đủ loại. Nhưng tổng thể mà nói chỉ có hai loại. Một loại là bên ngoài không có cửa lộ lợi nhuận linh thạch cấp thấp tán tu, sẽ đến này làm ô. Xin. Chỉ cần hoàn thành ngạch định nhiệm vụ, một tháng sẽ có hai khối hạ phẩm linh thạch báo thù lao cơ bản tiền lương. Nếu là làm tốt, còn có khác khen thưởng. Mặt khác tựu là thanh hồ đảo bên trong đích những cái kia luyện khí cảnh tu sĩ, cũng có thể đi tạp vụ điện xin tới đây đào quáng, hoàn thành ngạch định nhiệm vụ. Một tháng năm khối hạ phẩm linh thạch, đồng dạng làm tốt, hội có khác khen thưởng. Nghe đi lên cách này tựa hồ không tệ, nhưng trên thực tế ở trong đó cũng là có một ít môn đạo đấy. Thí dụ như đào quáng cái này việc, những cái kia thổ thuộc tính thể chất tu sĩ sẽ gặp đại chiếm thượng phong, còn lại liền muốn đứng sang bên cạnh rồi. Cho nên cái này thổ thuộc tính tu sĩ tại đây đào quáng tu sĩ bên trong cơ hồ chiếm được hơn một nửa. Hơn nữa cái này khô diệp núi linh thạch mỏ do vì lão lặng mỏ rồi, trong đó đã sớm bị đào bốn phương thông suốt, tồn tại rất nhiều tai họa ngầm. Không biết có một ngày cái đó một khối sẽ gặp lún xuống, đem một ít không may tu sĩ cho đập chết. Chuyện như vậy cố hàng năm đều muốn phát sinh một lượng lên. Tử vong nhân số tại mấy người đến hơn 10 người tầm đó không đều. Người như vậy mấy đối với mấy trăm người thợ mỏ đại quân mà nói đã là phi thường cao một cái tỷ lệ rồi. Nhưng vì kiếm lấy linh thạch, như trước không ngừng có rất nhiều cấp thấp tu sĩ bí quá hóa liều địa tới đây đào quáng. Lợi nhuận linh thạch tu luyện. Đã ngoài những này, hay vẫn là Điền Tiểu Phi nói cho sở dịch đấy. Bởi vì Điền Tiểu Phi tựu là thổ thuộc tính thể chất tu sĩ, sớm vài năm vì kiếm lấy linh thạch, đi thanh hồ đảo cách khác cùng loại lặng mỏ trải qua mấy tháng. Nhưng vừa gặp một lần đường hầm trong mỏ sụp xuống, cái kia một lần chết không ít tu sĩ. Điền Tiểu Phi mạng lớn không có chết mất, cho trốn thoát. Bất quá từ đó về sau, hắn liền cũng không dám nữa đi làm cái này việc rồi. Khô diệp núi linh thạch mỏ sự vụ trong điện. Một gã trúc cơ cảnh nhị trọng lão già, chính nhắm mắt lại nằm ở trên mặt ghế, không biết suy nghĩ cái gì. To như vậy trong đại điện, ngoại trừ cửa ra vào đứng đấy hai gã luyện khí cảnh ngũ trọng đệ tử bên ngoài, một người tu sĩ cũng không có. Hết sức địa yên tĩnh. Lão già trước mặt trên mặt bàn bày đặt một chỉ chén đĩa, trong mâm là một chuỗi thủy tinh bồ đào. Nhìn về phía trên thập phần ăn ngon bộ dạng, nhưng lão giả nhưng lại một khỏa cũng không có ăn. Sở dịch cất bước đi đến điện trước, liền không hề thu liếm khí tức. Cái kia thuộc về trúc cơ cảnh tu sĩ cảm giác áp bách, tùy ý địa thích phóng ra. Trúc cơ cảnh tu sĩ. Hai gã sự vụ điện thủ vệ vừa thấy, lập tức cung kính địa khẽ quát một tiếng, nhưng không có làm cái gì. Bởi vì này người mặc trên người chính là thanh hồ đảo đệ tử chế thức trang phục. Tuy nhiên không biết vì cái gì một gã trúc cơ cảnh tu sĩ tại sao lại mặc luyện khí cảnh tu sĩ trang phục. Nhưng cái này hai gã luyện khí cảnh tu sĩ hiển nhiên sẽ không hỏi nhiều những này, để tránh làm tức giận người này trúc cơ cảnh tu sĩ rước họa vào thân. Mà giờ khắc này, sự vụ trong điện cái kia tên dâu bạc lão giả cũng phát hiện sở dịch đến, cũng là từ trên ghế bò nghênh hướng sở dịch. Vị này sư dơ quy quy y e t, nhưng chỉ có tân phái đến tổng quản sự sở dịch. Lão hủ là Bạch Hạc đảo Từ Cần. Vừa thấy sở dịch đã đến, tên này gọi là Từ Cần khô diệp núi linh thạch mỏ tổng quản sự lập tức bò hướng phía sở dịch cười ha hà nói. Sở dịch thấy thế tắc thì nhích miệng mỉm cười, ý bảo hắn không muốn lộ ra. Sau đó liền ít xuất hiện địa đưa ra lệnh bài, rất nhanh địa tiến hành giao tiếp thủ tục. Trình sư dơ quy quy y e Khô Diệp núi linh thạch mỏ trách nhiệm trọng đại. Qua loa không được. Kính xin ngươi nhiều hơn phí tâm. Chỉ là không đến nửa cái canh giờ. Hết thầy thủ tục cũng đã giao tiếp hoàn tất. Cái kia họ Từ lão giả liền cũng như chạy trốn địa thông qua sự vụ trong điện tiểu nhân truyền tống pháp trận trực tiếp chuyển đi loạn thạch thành. Ngay cả mình là cái nào đảo tu sĩ đều không có nói lên một câu rời đi rồi. Nhìn thấy cái này họ Từ tu sĩ bộ dáng như vậy, Sở Dịch lắc đầu cười cười, lơ đễnh. Xem ra, giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ là có đạo lý đấy. Cái này Từ lão đầu sống hơn 100 năm. Đoán chừng bái kiến sóng gió không ít. Biết được lần này Hồ U Hai Châu đại chiến là hết sức căng thẳng. Chỉ cần đại chiến bộc phát, Khô Diệp núi linh thạch mỏ tại đây tuyệt đối là ma tu tiến công mục tiêu một trong. Cho nên Sở Dịch tới đây, hắn mới sẽ như thế vui vẻ, trốn địa trốn đi nha. Kỳ thật, nếu quả thật môn tự vấn lòng đối với U Châu ma tu, Sở Dịch cũng là sợ hãi đấy. Nhưng ngày gần đây, liên tiếp sự kiện đem Sở Dịch loại này e ngại chi tình hóa tan không ít. Mấy ngày kế tiếp ở bên trong, toàn bộ Khô Diệp núi linh thạch mỏ các tu sĩ đều lục tục địa đã biết. Cái này Khô Diệp núi linh thạch mỏ vốn là Từ lão đầu đã bị môn phái điều đi rồi. Mới tới tổng quản sự là một gã tuổi trẻ trúc cơ cảnh tu sĩ. Nhưng tên này trúc cơ cảnh tu sĩ nhưng lại thập phần địa ít xuất hiện. Tựa hồ cũng không nguyện ý pháp danh thi lệnh. Điều này cũng làm cho những cái kia giám sát nhóm, đám bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn sợ nhất là đến một gã nghiêm khắc tu sĩ, khắp nơi tự mình hỏi đến. Cái kia cuộc sống của bọn hắn liền không dễ chịu lắm. Nhưng mà bọn hắn chỗ không biết là Sở Dịch giờ phút này vậy mà đổi lại một thân bình thường thợ mỏ phục, cầm một bả đào quáng chuyên dụng khí cụ, chạy đến lặng mỏ ở bên trong đào quáng làm thực địa điều tra đi. Đã đến, muốn làm tốt. Đây là Sở Dịch trước sau như một lý niệm. Vốn là Sở Dịch sợ nhất đúng là cái này Khô Diệp núi linh thạch mỏ đào quáng tu sĩ so sánh bưu hãn, thường xuyên ẩu đả. Như vậy, với tư cách tổng quản sự hắn cũng sẽ phụ nhất định được trách nhiệm. Tuy nhiên điểm ấy cái giám chuyện đại sự cũng căn bản không có gì. Nhưng nếu là cử thạch đảo cái kia bọn người coi đây là do ngạnh cầm lấy không phóng tìm phiền toái, chỉ sợ thật đúng là có chút phiền phức. Nhưng một phen điều tra đến, Sở Dịch lại phát hiện tại đây đào quáng tu sĩ tựa hồ cũng là chạy linh thạch mà đến. Căn bản không có kể trên tình huống phát sinh. Bởi như vậy Sở Dịch tâm liền buông xuống hơn phân nửa. Xem ra cái này cử thạch đảo tu sĩ là muốn đem ta vây ở chỗ này, không có biện pháp ra ngoài lịch lãm rèn luyện tìm kiếm tài nguyên tu luyện rồi. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng yên tâm đến. Bởi như vậy thuận tiện xử lý rồi. Chỉ cần linh thạch mỏ không xuất ra sự tình là được. Biết được tin tức này về sau, Sở Dịch liền bỏ ra một buổi sáng thời gian, đem Khô Diệp núi linh thạch mỏ 10 tên giám sát, hai gã hộ vệ, cùng với tổng cộng 371 tên thợ mỏ tập trung, phát biểu một lần đơn giản nói chuyện. Cái này ngắn gọn cũng không phải thổi, mà là chân chính trên ý nghĩa ngắn gọn. Tổng cộng thêm chỉ có mấy phút thời gian. Sở Dịch chỉ là dặn dò các vị thợ mỏ, nếu có mâu thuẫn có thể tìm hắn đến hoạt động giải, không cần sinh tử tương bác. Cùng với bàn giao, nhắn nhủ những cái kia giám sát muốn khoan hậu vân vân. Lập tức liền chính mình xuất tiền túi, mỗi người phát một khối hạ phẩm linh thạch chỗ tốt, liền không hề hỏi tới. Một cử động kia cũng làm cho cả Khô Diệp núi linh thạch mỏ chúng tu sĩ hô to mới tới tổng quản sự khoan hậu là người tốt. Nhao nhao kêu nhất định thủ quy củ, tuyệt không nháo sự. Mà ngay cả trước khi mấy cái so sánh đau đầu tán tu, tại nhìn thấy Sở Dịch cử động lần này về sau, cũng không có ý tứ lại thế nào. Một gã trẻ tuổi như vậy trúc cơ cảnh tu sĩ, như thế tư thái theo sát mọi người tương giao, quả thực cùng bằng hữu thương lượng. Nếu là lại nháo sự, vậy thì quá không ra đi tử không phải. Dùng tiền mua thanh nhàn chiêu này thật sự có dùng. xem ra tặng lễ bộ đồ quan hệ từ lúc nào đều hữu dụng a. Nghe lén thoáng một phát những cái kia thợ mỏ giám sát nghị luận về sau, Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, lập tức liền cố gắng đào tạo nhân sâm, bắt đầu hắn kiếm tiền đại kế đến. Hạ đi thu đến, thu đi đông lại. Suốt 5 tháng về sau, Khô Diệp núi linh thạch mỏ nghênh đón mới đích 1 năm. Một hồi tuyết rơi nhiều, cũng thập phần hợp với tình hình địa tử trên trời giáng xuống. Ngày hôm nay, Khô Diệp núi linh thạch mỏ hơi nghiêng cách đó không xa núi rừng đất trống. Một gã đang mặc bình thường thanh y tuổi trẻ tu sĩ, đang đứng tại trong đống tuyết một khối màu đen trên tảng đá lớn. Mà đỉnh đầu của hắn, tắc thì có 3 đạo lục sắc lưu quang, tại xoay quanh bay múa lấy. Tên này thanh niên là Sở Dịch rồi. Hắn hôm nay đã là trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi. Thanh vân phi vũ kiếm số lượng cũng đạt tới 3 cái. Giờ phút này hắn đang tại thí nghiệm lấy thanh vân phi vũ kiếm uy lực. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh ngay ngắn hướng lói lên phía dưới. Hơn 10 trượng bên ngoài vách núi bên trên một khối phòng ốt sống tiểu nhân tảng đá lớn, bị oanh thoáng một phát, oanh chia 5 x 7, ầm ầm. Trong lúc nhất thời tuyết hậu yên tĩnh trong sơn cốc, lộ vẻ núi đá tuyết đọng lăn xuống thanh âm. Ở giữa ngẫu nhiên còn kèm theo một ít động vật chạy trốn lúc tiếng kêu ré, thanh thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tam tài kiếm bí quyết quả nhiên lợi hại, phối hợp thêm chút cơ cảnh nhị trọng tu vi đánh ra, lần này chỉ sợ đều có được tiếp cận đạo giai trung phẩm pháp khí một kích uy năng rồi. Chứng kiến cái này thanh thế to lớn một kích, Sở Dịch tại trong lòng vui vẻ nói, vì giờ khắc này Sở Dịch cái này 5 tháng trong thời gian bỏ ra quá nhiều. Hắn vốn là bỏ ra 500 khối tả hữu hạ phẩm linh thạch, đem phù đảo trong không gian những nhân sâm kia toàn bộ thúc trở thành 300 mỗi năm phần nhân sâm. Sau đó lại tiêu tốn một ít thời gian, thông qua truyền tống trận, truyền tống đến tất cả đại thành trì, từng nhóm đem chi bán đi. Về phần Liên Vân Phường thì kỳ vật trai vương trưởng quỹ, Sở Dịch cũng không có lần nữa tìm hắn giao dịch. Sở dĩ làm như vậy là vì Sở Dịch sợ vương trưởng quỹ đem lòng sinh nghi, tiến tới nói không chừng sẽ khiến một ít phiền toái không cần thiết. Bởi vì Sở Dịch tựa hồ tại hơn một tháng trước khi tự hồ chỉ có 12 gốc 300 mỗi năm phần, hiện tại thoáng cái toát ra nhiều như vậy. Cái này vương trưởng quỹ nếu không phải đem lòng sinh nghi, liền ra ruộng rồi. Về phần từng nhóm lần bán nguyên nhân, đây là như vậy: 41 gốc 300 mỗi năm phần nhân sâm tổng giá trị là ở 7.000 hơn 800 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu. Nhiều như vậy một số linh thạch, mà ngay cả phân niệm cảnh tu sĩ thấy đều có chút tâm động. Mà trong tu tiên giới từ trước đến nay đều là có bao nhiêu thực lực tựu có bao nhiêu bảo bối. Nếu là duy nhất một lần mua bán, dùng Sở Dịch trúc cơ cảnh thực lực, nói không chừng cũng sẽ biết dẫn xuất một chút phiền toái đến. Mà trên thực tế, mua bán đoạt được cũng cùng Sở Dịch đoán không sai. Cái này 41 gốc 300 mỗi năm phần nhân sâm, Sở Dịch tổng cộng bán đi 7.600 khối hạ phẩm linh thạch. Mặc dù so trong dữ liệu hơi thiếu một ít, nhưng so với tổng số đến, nhưng lại không có ý nghĩa rồi. Bởi như vậy, Sở Dịch trên người linh thạch tổng số đạt đến 1.200.000 hơn 600 khối hạ phẩm linh thạch nhiều. Đã có cái này một số lớn linh thạch về sau, Sở Dịch vốn là bỏ ra 1.000.000 hạ phẩm linh thạch, đem mặt khác 2 thanh thanh vân phi vũ kiếm luyện thành, đem tam tài kiếm trận làm. Sau đó kỳ vật trai vương trưởng quỹ chỗ đó truyền đến tin tức tốt, 600 khối hạ phẩm linh thạch làm một chương gọi là bồi nguyên đan trúc cơ cảnh tu sĩ đan phương. Cách điều chế bên trong đích linh dược, đây là chín ở bên trong minh cùng bách niên hoàng tinh cái này 2 chủng linh dược. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 072 khẩn trương hào khí. Chín ở bên trong minh chính là cây lâu năm linh dược, có thể luyện đan chủ yếu là chín ở bên trong minh trái cây. Hồng đồng đồng cùng cầu kỳ tử có chút cùng loại. Bách niên hoàng tinh thì là lấy người tham gia, sâm đồng dạng là thuộc về cái loại này cần 5 dược liệu. Cái này hai chủng dược liệu, mỗi một cây đều cần phải mua đến 20 khối hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Vì vậy Sở Dịch liền trực tiếp thông qua truyền tống trận đi Loạn Thạch Thành một chuyến. Tại Loạn Thạch Thành lớn nhất Loạn Thạch Hiên ở bên trong, bỏ ra 200 khối hạ phẩm linh thạch, mua 10 khỏa chín ở bên trong minh trái cây, gieo trồng tại phù đảo không gian ở trong. Về phần cái kia bách niên hoàng tinh, thì là dứt khoát đi Loạn Thạch Thành một chỗ chợ đêm đi dạo một vòng, bỏ ra 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, mua 250 gốc bộ dạng. Sở dĩ lớn như vậy lực địa chọn mua, là vì Sở Dịch biết được, gần đây cách này mấy tháng đến nay, Hồ U Hai Châu thế cuộc tựa hồ càng thêm địa khẩn trương, quy mô nhỏ xung đột cũng nhiều lần bộc phát, toàn bộ tu tiên giới đều là lòng người bàng hoàng. Mà Sở Dịch biết rõ, nếu là loại này châu cùng châu ở giữa đại chiến một đám, cái kia quả thực tựu là ngọc thạch câu phần. Không biết bao nhiêu thành trì muốn gặp nạn. Vì để tránh cho đến lúc đó cầm linh thạch mua không đến thứ đồ vật tình huống, Sở Dịch liền dự đoán bỏ ra rất nhiều linh thạch, đem tu luyện cần thiết vật tư trước làm một tiền lớn nói sau. Bởi như vậy, Sở Dịch trong tay tựu còn thừa lại 900 hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Đã có đan dược đại lực ủng hộ về sau, Sở Dịch tốc độ tu luyện liền lần nữa tiến triển cực nhanh. Từ lúc một tháng trước khi, Sở Dịch liền dựa vào hơn 50 hạt bồi nguyên đan đột phá trúc cơ cảnh nhất trọng bình cảnh, chính thức đột phá đến trúc cơ cảnh nhị trọng. Mà ở sau khi đột phá, Sở Dịch liền phát hiện trong đan điền một mực bao hàm nuôi ba thanh Thanh Vân Phi Vũ kiếm cũng đều ngay ngắn hướng đột phá nửa đạo giai uy năng. Mỗi một chuôi uy năng đều đạt đến đạo giai hạ phẩm bộ dạng. Cái này lại để cho Sở Dịch lực lượng lại càng đủ đi một tí. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Sở Dịch linh thạch trong một trắng trợn địa sử dụng phía dưới, thời gian dần qua lại thấy ngọn nguồn rồi. Dù sao mỗi thúc một cây bách niên hoàng tinh muốn 10 khối hạ phẩm linh thạch, mà thúc một cây chín ở bên trong minh lại để cho hắn kết xuất 3 cái màu đỏ trái cây, thì là cần 30 khỏa hạ phẩm linh thạch nhiều. Luyện chế một lò bồi nguyên đan cũng cần 20 khối hạ phẩm linh thạch. Bởi như vậy, trừ trước khi đi mua linh dược tiêu dùng bên ngoài, một lò 10 hạt bồi nguyên đan thành phẩm cần 40 khối hạ phẩm linh thạch. Mà Sở Dịch trên người tổng cộng cũng chỉ có 900 hạ phẩm linh thạch. Kể từ đó, tại ngày gần đây đem hơn 800 khối hạ phẩm linh thạch không sai biệt lắm toàn bộ hao hết sạch, đã luyện hóa được 200 hạt bồi nguyên đan tiến giai đến trúc cơ cảnh nhị trọng hậu kỳ về sau, Sở Dịch tình hình kinh tế liền chỉ có 100 khối không đến hạ phẩm linh thạch rồi. Tu vi tiến giai cũng bởi vì khuyết thiếu linh thạch một lần dừng lại. Vốn Sở Dịch là ý định đem phù đảo trong không gian những cái kia chín ở bên trong minh trái cây lấy được trên thị trường đi bán, đổi lấy một ít linh thạch đấy. Nhưng chín ở bên trong minh cần 10 ngày một thục, quen thuộc, cho nên Sở Dịch mấy ngày nay cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ đợi. Cũng may Sở Dịch cũng không phải toàn bộ không có chuyện làm. Những ngày này hắn đem đại diễn quyết nửa phần trên hoàn toàn tu luyện xong tất, thần thức cũng một lần kéo dài tới đến gần 12 trượng bộ dạng. Đây cũng là tương đương với trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ thần thức còn lợi hại hơn một chút rồi. Cái này lại để cho Sở Dịch lực lượng càng đủ đi một tí. Hiện tại hắn trông cậy vào tựu là phù đảo trong không gian cái kia một hạt dây sắt quả trái cây nhanh lên thành thục, tốt cầm lấy đi bán hắn cái 4.000-5.000 khối hạ phẩm linh thạch, đem tu vi đột phá đến trúc cơ cảnh tam trọng nói sau. Bát nháo mà nghĩ một trận về sau, Sở Dịch lại bỗng nhiên nghĩ tới Hàn Thải Hoàn. Cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ hiện tại cũng là luyện khí cảnh ngũ trọng trung kỳ rồi. Đáng tiếc ngươi phu quân ta nhất thời tu luyện váng đầu rồi, vậy mà đem linh thạch toàn bộ tiêu hết rồi. Bất quá không sao, tiếp qua mấy tháng cam đoan cho ngươi trúc cơ. Sở Dịch tại trong lòng yên lặng nói, lập tức bỗng nhiên có chút nhớ nhung niệm, muốn đi Loạn Thạch Thành nhìn xem nàng. Nếu không tự đi xem, Sở Dịch trong nội tâm khẽ động, đạp vào phi diệp, hướng phía Khô Diệp núi linh thạch mỏ sự vụ điện phi độn mà đi. Sự vụ trong điện có một cái truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến loạn thạch thành đấy. Nờ người nào? Nhưng mà Sở Dịch vừa mới ngự sử lấy phi diệp lên không, liền chứng kiến Khô Diệp núi linh thạch mỏ sự vụ trong điện từng đợt màu trắng ánh sáng sáng lên. Có tu sĩ đến rồi, còn không ngớt một người tu sĩ. Thoáng cách đột nhiên đã đến nhiều người như vậy. Ngay cả ta cái này tổng quản sự trước đó đều không biết rõ tình hình. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Nghi hoặc Sở Dịch không có nhiều ngốc, trực tiếp ngự sử lấy phi diệp, đi tới Khô Diệp núi linh thạch mỏ sự vụ điện trên không. Khương sư thúc, Mao sư thúc, còn có Đinh sư huynh, các ngươi như thế nào tất cả đều đến rồi? Vừa mới phi độn đến sự vụ điện trên không, Sở Dịch liền chứng kiến sự vụ trong điện đi ra một chuyến đang mặc thanh hồ đảo chế thức trang phục tu sĩ. Nhưng lại để cho Sở Dịch không thể tưởng được chính là những tu sĩ này vậy mà đều là thuần một sắc Đỗ Nguyên đảo trúc cơ cảnh tu sĩ. Ngoại trừ một gã trúc cơ cảnh nhất trọng sư thúc bên ngoài, còn lại tám gã trúc cơ cảnh sư thúc, kể cả đại sư huyên Đinh Thành Hoa ở bên trong chín tên trúc cơ cảnh tu sĩ, toàn bộ đều đi tới cái này Khô Diệp núi linh thạch mỏ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Sở Dịch trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Chẳng lẽ là sư thúc các sư huyên tưởng niệm ta Sở Dịch đặc biệt đến xem ta sao? Không có khả năng a. Sở Dịch chỉ là tùy ý ngẫm lại, liền bác bỏ ý nghĩ này. Như chính mình là cái kia băng mỹ nhân Lăng Hương, thật đúng là có vậy cũng có thể đến với mình ấy ư? Căn bản không có loại khả năng này. Như vậy tự nhất định là có chuyện gì đã xảy ra. Sở Dịch, ngươi lại chạy loạn. Không phải cho ngươi đóng ở Khô Diệp núi linh thạch mỏ đấy sao? Ngươi cũng đã biết, hiện ở bên ngoài tình thế đã là cái dạng gì nữa trời. Vừa thấy Sở Dịch ngự sử lấy phi diệp xuất hiện ở Khô Diệp núi linh thạch mỏ sự vụ điện trên không, Mao Thành Cùng liền đối với Sở Dịch dạy dỗ. Đúng, đúng, Mao sư thúc nói rất đúng. Đệ tử biết sai rồi. Sở Dịch nghe Mao sư thúc lại lên tiếng giáo huấn chính mình rồi, liền đáp. Nờ, biết rõ là tốt rồi. Mao Thành Cùng gặp Sở Dịch thái độ tốt hơn, liền ăn một tiếng, không nói thêm gì nữa, xem như buông tha Sở Dịch rồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi hả? Sở Dịch lúc này thu phi diệp, đi đến các vị sư thúc sư huyên trước mặt thi lễ một cái hỏi. Ngay tại hai ngày trước, U Châu cùng chúng ta Hồ Châu chính thức tuyên chiến rồi. Khương Mới Lương nghe vậy, dùng thanh âm trầm thấp hồi đáp. Cái gì khai chiến? Sở Dịch nghe vậy cũng là lặng rồi một hồi lâu. Trong lòng của hắn minh bạch loại này khai chiến ý vị như thế nào. U Châu cùng Hồ Châu, mỗi một châu đều là diện tích lãnh thổ cực kỳ bao la, đều là có thêm lớn nhỏ mấy ngàn tòa thành trì. Mỗi một châu đều là quang tu sĩ phải kể là dùng ước kế quái vật khổng lồ. Loại này đại chiến quy mô, tuyệt đối nếu so với khởi Sở Dịch xuyên Việt trước khi đến thế giới kia thế chiến, còn muốn tới được hùng vĩ kịch liệt. Một khi khai chiến, ngọc thạch câu phần, vô số thế lực bị tiêu diệt, vô số thế lực quật khởi. Sở sư đệ, không cần đa tưởng. Nhiệm vụ của chúng ta là hiệp trợ ngươi trấn thủ cái này Khô Diệp núi linh thạch mỏ, chống cự U Châu ma tu tiến công. Cái này Khô Diệp núi linh thạch mỏ sớm chính là một cái lặng nghèo, có lẽ không thuộc về U Châu ma tu trọng điểm tập sát đối tượng. Phái tới tiến công đánh lén ma tu, có lẽ cũng sẽ không biết quá mạnh mẽ. Ta và ngươi chỉ cần hết sức là được. Nếu là ngăn cản không nổi, còn có thể thông qua sự vụ trong điện truyền tống pháp trận thoát thân. Không cần quá mức khẩn trương. Đinh Thành Hoa gặp Sở Dịch ngây người nửa ngày, tưởng rằng cái này tuổi trẻ đích sư để bị cái tin tức kinh người này cho dọa sợ. Vì vậy liền ở một bên khuyên nhủ. Nờ, sư huyên nói cực kỳ. Sở Dịch nghe vậy cũng không giải thích, mà là cười đáp một tiếng. Lập tức liền đem Đỗ Nguyên đảo một đám sư thúc các sư huyên an bài tại sự vụ điện lầu ba ở đây. Mà này sẽ hai châu đại chiến cũng chính thức theo vốn là lén lút tập kích quấy rối, thăng cấp trở thành bên ngoài giúp nhau đánh lén. Đánh lén đối tượng cũng đều là song phương biên cảnh khu vực những cái kia sản nghiệp, như là cửa hàng dược viên cỡ nhỏ gia tộc môn phái, cùng với linh thạch mỏ các loại. Vì vậy mỗi ngày đều có chỗ nào địa phương nào tu tiên gia tộc bị diệt, toàn tộc toàn bộ vẫn lạc, liên gia ở bên trong cẩu đều không có buông tha. Còn có cái gì địa phương nào dược viên bị hủy, linh dược bị cướp sạch không còn các loại tin tức truyền ra. Trong lúc nhất thời, Hồ Châu tu sĩ đại đa số đều là lòng người bàng hoàng, nhưng lại không thể không lưu lại. Bởi vì tu tiên gia tộc môn phái các loại tại một chỗ kinh doanh nhiều năm là có thêm dựa vào còn sống căn cơ đấy. Nếu là vừa đi căn này cơ sẽ gặp bị những người khác cho nhanh chóng chiếm trước, sinh lộ cũng tựu đã đoạn. Cho nên lúc này, nhất nhất cả chứng chính là bọn họ rồi. Bởi như vậy, bọn hắn những này tiểu gia tộc môn phái nhỏ, đối với Hồ Châu tứ đại tu tiên thế lực ỉ lại, cũng tựu mạnh hơn một ít. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 073, huyết chiến thượng. Hiện tại đã là hơn một tháng đi qua. Bởi vì Khương Sư Thúc bọn người ở tại cách này khô diệp núi linh thạch mỏ đóng quân, tăng thêm tình thế thập phần khẩn trương nguyên nhân, sở dịch thật sự không có cách nào chuồn mất. Cho nên cách này phù đảo trong không gian chín ở bên trong minh cũng đổi không thành linh thạch. Ngày hôm nay, lo lắng sở dịch đang định cho dù đỉnh lấy mắng cũng phải đi loạn thạch thành một chuyến để đổi lấy một ít linh thạch thời điểm, phía tây bắc bầu trời đã có hơn 10 đạo độn quang phá không tới. Chẳng lẽ là U Châu ma đạo tu sĩ? Chỉ là liếc, sở dịch liền lập tức cảnh giác, lập tức liền đánh trống reo hò lấy chân nguyên, lớn tiếng hô quát: địch tập kích, địch tập kích! Sở hữu tất cả luyện khí cảnh tu sĩ nhanh chóng ẩn nấp. Chư vị sư thúc sư huynh, nhanh chóng nghênh chiến. Trúc cơ cảnh nhị trọng hậu kỳ tu sĩ chân nguyên đánh trống reo hò lấy đại gọi, thanh âm cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời mà ngay cả đường hầm trong mỏ trong đều nghe được thanh thanh sở sở. Những cái kia luyện khí cảnh tu sĩ nghe vậy, lại nhìn phía tây bắc trên bầu trời hơn 10 đạo độn quang, lập tức hiểu được cái gì. Nhao nhao sắc mặt trắng bệch địa chui vào khô diệp núi linh thạch mỏ đường hầm trong mỏ bên trong, tránh né. Dù sao cái này khô diệp núi linh thạch mỏ đã có mấy trăm năm lịch sử, trong đó đã sớm bị quanh năm suốt tháng tới đây đào quáng tu sĩ cho đào được huyệt động rầm rạp bốn phương thông suốt. Quả thực tựa như một chỗ hạ mê cung đồng dạng. Trốn ở bên trong, những cái kia U Châu ma tu rất khó tìm đến. Hơn nữa cái này quặng mỏ cũng phần lớn đào được thập phần chi sâu. Đừng nói là trúc cơ cảnh tu sĩ, coi như là phân niệm cảnh đại tu sĩ toàn lực công kích phía dưới, tối đa cũng chỉ là mặt đất một ít huyệt động sụp xuống. Chỉ cần trốn đến quặng mỏ ở chỗ sâu trong là được cơ bản không ngại rồi. Ngay tại những này luyện khí cảnh tu sĩ nhao nhao trốn vào khô diệp núi linh thạch mỏ quặng mỏ trong tị nạn thời điểm, sự vụ điện lầu ba, từng đạo đặc biệt độn quang nhao nhao bắn ra. Đại chiến lập tức bộc phát. Kỳ thật, tu tiên giới rất nhiều thời điểm đại chiến đều là đến như thế đột nhiên. Bởi vì tu tiên giả phần lớn chú ý cái thanh tâm quả dục, cho nên địa mà nói đối với những này có quan hệ sinh tử sự tình, sớm đã là suy nghĩ được cực kỳ tinh tường. Đối với bọn hắn mà nói chết cũng không đáng sợ. Chỉ cần là vì tăng lên tu vi khả năng đi chết, vì tại con đường tu tiên bên trên càng tiến một bước đi phấn đấu, đi chết, bọn hắn phần lớn là liền con mắt đều không mang theo nháy đấy. Đỗ Nguyên đảo chúng đệ tử nghe lệnh, bày trận. Khương Mới Lương vừa bay gặp chuyện không may vụ điện, nhìn thoáng qua cách đó không xa đặc biệt độn quang, liền lập tức đoạn quát một tiếng, khẽ vươn tay. Một thanh cái thìa hình dáng pháp khí cho thanh toán đi ra. Cái này chui cái thìa hình dáng pháp khí vừa tế đi ra, sở dịch liền cảm thấy một cổ ướt át cảm giác. Tựa hồ cái này một phương không khí đều vừa mới hạ qua một trận mưa cảm giác. Loại cảm giác này là Sở Dịch trước khi nhìn thấy những cái kia đạo giai hạ phẩm pháp khí đều không có qua đấy. Chẳng lẽ là đạo giai trung phẩm pháp khí? Sở Dịch trong nội tâm vui vẻ, trong nội tâm cũng thoáng chấn định đi một tí. Đạo giai trung phẩm pháp khí uy năng ít nhất phải so đạo giai hạ phẩm pháp khí lợi hại bên trên còn nhiều gấp đôi. Đương nhiên giá cả cũng là đạo giai hạ phẩm pháp khí mấy chục lần. Ít nhất cũng có thể bán được 5-3 ngàn hạ phẩm linh thạch. Quý trọng như thế đồ vật đại bộ phận trúc cơ cảnh tu sĩ đều là không có đấy. Cái này Khương Sư Thúc có thể xuất ra cái này cái thìa hình dáng trung phẩm đạo khí. Phần lớn hẳn là Đỗ Nguyên Đạo thế hệ trước các tu sĩ còn sót lại đấy. Nhưng bất kể như thế nào, có thể có vật này, liền là chuyện tốt. Bởi vì một kiện trung phẩm đạo khí tại loại này trúc cơ cảnh sơ giai trung giai tu sĩ đấu pháp tầm đó, phát ra nổi tác dụng là khó có thể đánh giá đấy. Cái này cái thìa hình dáng trung phẩm đạo khí vừa mới mỗi lần bị tế ra đến, liền quay tròn địa một chuyến, biến thành một chỉ dài rộng đạt tới lưỡng trương hơn muôi lớn. Thìa thượng diện phóng xuất ra một tầng mịt mờ nước chóng mặt, đem Khương Mới Lương Sở Dịch chờ Đỗ Nguyên Đạo người liên can các loại, tất cả đều phòng hộ ở bên trong. Vậy mà hay vẫn là một kiện phòng ngự pháp khí. Sở Dịch thấy thế đại hỉ, lúc ấy trong nội tâm tựu vui cười a. Cái này chẳng phải là ý nghĩa, cái này có thể trốn ở ô trong mai rùa đánh người rồi hả? Mà đang ở Sở Dịch vui cười thời điểm, Mao Thành Hòa, Đinh Thành Hoa, đã mặt khác hai vị trúc cơ cảnh sư thúc, cũng cùng một chỗ phóng xuất ra riêng phần mình hạ phẩm phòng ngự đạo khí. Mao Thành cùng hạ phẩm phòng ngự đạo khí chính là một mặt hình tròn màu vàng đất tấm chắn. Đinh Thành Hoa thì còn lại là một mặt kim sắc cái gương nhỏ. Về phần mặt khác hai vị trúc cơ cảnh sư thúc phóng thích hạ phẩm phòng ngự đạo khí, tắc thì là một bộ tranh sơn thủy cùng một cái đen kịp ván cửa. Cái này bốn kiện hạ phẩm phòng ngự đạo khí, tăng thêm Khương Mới Lương cái kia kiện phòng ngự uy năng đạt tới đạo giai trung phẩm thiệt. Năm kiện phòng ngự pháp khí tại Đỗ Nguyên Đạo trúc tu sĩ quanh thân xoay quanh bay múa, tản mát ra trận trận linh quang, đem Đỗ Nguyên Đạo trúc tu sĩ hộ vệ rất đúng mưa gió không thấu. Đỗ Nguyên Đạo chúng đệ tử công kích. Khương Mới Lương vừa thấy cái này phòng ngự xu thế đã thành, liền lớn tiếng ra lệnh nói. Mà Sở Dịch chờ một đám Đỗ Nguyên Đạo tu sĩ nghe vậy cũng nhao nhao thả ra chính mình thuật pháp. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời các loại thuật pháp bay loạn. Trúc cơ cảnh tu sĩ thuật pháp, vô luận là theo thể tích bên trên hay vẫn là uy lực lên, đều nếu so với khởi luyện khí cảnh tu sĩ thuật pháp cường đại mấy lần. Hơn 10 đạo thuật pháp phát ra cùng một lúc, trận kia mặt tại Sở Dịch trong mắt cực kỳ rung động. Cảnh tượng này quả thực tựu cùng Sở Dịch xuyên Việt trước khi đến trong thế giới kia mặt hỏa tiễn phát ra cùng một lúc đồng dạng. Bất đồng chính là tại đây những này thuật pháp đều là do người phát ra, hơn nữa đều là đủ mọi màu sắc. Nhìn về phía trên thì giác hiệu quả thập phần địa hoa lệ. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo thuật pháp đồng loạt hướng phía xâm phạm U Châu Ma Đạo tu sĩ nơi đặt chân cái kia phương thiên không oanh khứ. Rầm rầm rầm. Những này thuật pháp tại đã bay hơn 10 trượng về sau, đồng loạt thoát ly Đỗ Nguyên Đạo một chút tu sĩ lớn nhất thần thức phạm vi khống chế, bắt đầu dựa theo quán tính hướng phía U Châu Ma Đạo tu sĩ bầy trong oanh kích mà đi. Kế trận. Lúc này, những này thuật pháp cách những này Châu Ma Đạo tu sĩ còn có vài chục trượng khoảng cách. Hơn nữa đã vượt ra khỏi Đỗ Nguyên Đạo một đám trúc cơ cảnh tu sĩ lớn nhất phạm vi khống chế. Đã là thuần túy địa tuần hoàn theo quán tính hướng phía trước đã bay. Nếu là U Châu những này Ma Đạo tu sĩ tận lực muốn tách rời khỏi như vậy tuyệt đối là có thể né tránh đấy. Nhưng kể từ đó, thế thì Đỗ Nguyên Đạo trúc tu sĩ tiêu diệt từng bộ phận kế sách. Nói đến đây, không thể không nói thoáng một phát trúc cơ cảnh tu sĩ chủ yếu phương thức chiến đấu. Trúc cơ cảnh tu sĩ chỉ cần là giúp nhau tu tập qua một ít liên pháp chi thuật, lại tụ họp cùng một chỗ, trong đó có mấy cái phóng xuất ra phòng ngự thuật pháp hoặc là pháp khí, tạo thành phòng ngự trận thế, biết được rất lớn tăng cường cái này một phương lực phòng ngự. Bởi như vậy, liền tương đương với hơn nhiều tên trúc cơ cảnh tu sĩ tại liên thủ phòng thủ. Loại phương thức này, trên lý luận mà nói chỉ cần có đủ nhiều trúc cơ cảnh tu sĩ liên thủ, như vậy có thể không sợ phân niệm cảnh tu sĩ, thậm chí liền kim đan cảnh tu sĩ cũng không sợ. Nhưng cái này chỉ là lý luận. Bởi vì nếu muốn thực hiện loại này giả thiết, sẽ đối mặt chủ yếu vấn đề chính là trúc cơ cảnh tu sĩ thần thức. Trúc cơ cảnh tu sĩ thần thức bao trùm phạm vi, coi như là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ, tại dưới tình huống bình thường cũng chỉ có 20 trượng. Còn nếu là liên thủ, tắc thì lúc cần phải khắc dùng thần thức giữ liên lạc. Như vậy mới có thể hình thành hiệu suất cao phối hợp. Kể từ đó, trúc cơ cảnh tu sĩ liên thủ lớn nhất nhân số liền bị hạn chế tại hai dài 10 trượng rộng cao trong phạm vi. Như vậy phạm vi có thể thừa nhận trúc cơ cảnh tu sĩ không sai biệt lắm là 100 người tả hữu. Bởi vì nhiều hơn nữa, sẽ gặp bởi vì thái quá mức dày đặc giúp nhau ngăn trở lẫn nhau. Có thể sẽ xuất hiện đối phương tu sĩ phóng thích thuật pháp, kích thương đối phương tu sĩ ô long sự tình phát sinh. Hơn nữa theo sở dịch biết, liên pháp chi thuật đều là tại 10 người tả hữu, hơn 10 người, thậm chí là 100 người liên pháp chi thuật tựu thập phần chân quý rồi. Trừ phi là thanh hồ đảo lớn như vậy môn phái mới có thể cất chứa, nhưng uy lực cũng là thập phần không tầm thường. Nếu là 100 người tổ hợp, trên cơ bản có thể cùng tối đa 3 gã phân niệm cảnh tu sĩ điên cuồng tấn công xuống, chống lại một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí toàn thân mà lui cũng không phải là không được. Về phần Đỗ Nguyên Đảo cái này hơn 10 tên trúc cơ cảnh sơ kỳ trung kỳ tu sĩ tổ hợp, hiển nhiên không có lợi hại như vậy. Bởi vì phòng ngự uy lực điệp ra cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, mà là một cộng một tương đương 1.5, lại thêm nhất đẳng tại 1.9, lại thêm nhất đẳng tại 2.2, lại thêm 1, tiếp theo là 2.3 rồi. Thuộc về cách loại này lần luôn yếu bớt đấy. Cho nên đã đem loại này phòng ngự trận thế diễn luyện qua nhiều lần Khương Mới Lương cũng minh bạch. Bọn hắn tạo thành loại này phòng ngự uy năng, không sai biệt lắm có thể ngạnh kháng tiếp theo tên bình thường phân niệm cảnh nhất trọng cường giả vừa đến lưỡng kích. Nhiều hơn nữa, sẽ không ngăn cản được mà hỏng mất kế trận. Lúc này U Châu Ma Đạo tu sĩ cái kia một phương trận doanh ở bên trong cũng truyền đến hét lớn một tiếng. Chỉ thấy cái này hơn 10 tên U Châu Ma Đạo tu sĩ đồng loạt đồng thủ, mỗi người phun ra một đầu màu trắng bệt hỏa diễm. Trong nháy mắt trong thời gian, tổng cộng 11 đầu thảm bạch sắc hỏa diễm tung hoành đan vào lại với nhau, tạo thành một mặt đường kính mấy trượng lưới lớn, đem cái này 11 gã U Châu Ma Đạo tu sĩ toàn bộ phòng hộ tại trong đó. Rầm rầm rầm, chỉ thấy Đỗ Nguyên Đạo cái này một phương hơn 10 đạo thuật pháp oanh kích đi lên, đem cái này màu trắng mạng lưới khổng lồ bắn cho được kịch liệt lắc lư không thôi. Nhưng dù gì chính là, cho dù là như vậy, Đỗ Nguyên Đạo một phương tu sĩ phóng thích thuật pháp, vậy mà tại oanh kích lên mạng lưới khổng lồ về sau, còn lại uy năng cũng có một phần nhỏ bắn ngược trở lại. Bọn hắn sử dụng chính là cùng loại với chiết quang kính một loại thuật pháp. Các ngươi là U Châu Liên Minh tu sĩ. Khương Mới Lương lớn tiếng kêu to đi ra, đồng thời tranh thủ thời gian tại Đỗ Nguyên Đảo chúc tu sĩ bên tai truyền âm. Xâm phạm bọn này U Châu Ma Tu, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là U Châu Liên Minh tu sĩ. Ta lúc tuổi còn trẻ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đã từng cùng ngay lúc đó sư thúc các sư bá cùng châu một đám ma tu đấu bên trên một hồi. Lúc ấy đám kia ma tu sử dụng thuật pháp gọi là chiết quang kính, làm cho bên ta tu sĩ tổn thất không ít. Mà sau đó biết được, loại này thuật pháp chính là U Châu trong liên minh một đại phái hệ chỗ chỉ mỗi hắn có thuật pháp. Tất cả mọi người không dùng lại thuật pháp rồi. Phòng hạ cái này một lớp, sau đó toàn bộ dùng công kích pháp khí công kích. Khương Mới Lương lớn tiếng kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 074, huyết chiến chung. Vừa dứt lời, chỉ nghe rầm rầm rầm thanh âm. Đỗ Nguyên Đảo cách này phương, do 5 cái phòng ngự pháp khí liên hợp tạo thành phòng ngự màn hào quang, lập tức một hồi chấn động. Những này cũng chỉ là vừa mới bọn hắn đánh quá khứ đích thuật pháp. Tại tiêu hao hết hơn phân nửa về sau, bắn ngược trở lại uy năng. Cái loại này cho Sở Dịch cảm giác thật giống như vô số súng máy hạng nặng tiểu đạn pháo oanh kích tại màn hào quang lên, thập phần mà chấn động kích thích. Giờ khắc này, Sở Dịch mới biết được, tu sĩ cùng tu sĩ tầm đó một chọi một đấu pháp, cùng tu sĩ tầm đó giúp nhau kết thành đoàn đội đấu pháp, căn bản là hai chủng khái niệm. Vốn là Sở Dịch cho rằng tu sĩ quần ẩu tự cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau đồng dạng là thuật pháp bay loạn đấy. Mà trên thực tế, luyện khí cảnh tu sĩ cũng đúng là như thế. Mà vừa đến trúc cơ cảnh về sau, trúc cơ cảnh tu sĩ bởi vì đã có được thần thức nguyên nhân, chỉ cần thêm chút huấn luyện, liền có thể sử dụng một ít liên pháp đích thủ đoạn, giúp nhau tầm đó cũng có thể đánh ra không ít phối hợp. So về cái loại này mò mẫm đánh một mạch đến, sẽ lợi hại rất nhiều rồi. Mà cái này một lớp vừa qua khỏi, Sở Dịch đang muốn phóng xuất ra kim quang gạch nện hắn một phen thời điểm, lại cảm giác được một cổ kinh khủng khí cơ tại trong hư không lan tràn ra. Chỉ thấy cái kia U Châu Ma Đạo tu sĩ cái kia mặt thảm bạch sắc hỏa diễm hình thành cự trong lưới, một điểm màu đỏ như máu quang diễm đã xuất hiện. Lúc này đã là càng ngày càng sáng, càng ngày càng bắt mắt. Sở Dịch chờ một đám Đỗ Nguyên Đạo tu sĩ, thậm chí có thể nghe thấy được một cổ nồng đậm, lại để cho người nghe thấy chi tắc mùi máu tươi. Không tốt, nhanh mở ra khô diệp núi linh thạch mỏ phòng hộ trận pháp. Khương Mới Lương vừa thấy điều bộ này, lập tức hét lớn. Tuy nhiên bản thân của hắn cũng không biết cái kia một điểm màu đỏ như máu quang diễm đến tột cùng là vật gì, nhưng chỉ là theo cái kia cổ kinh khủng khí cơ bên trên để phán đoán, hắn liền minh bạch điểm này màu đỏ như máu quang diễm cực kỳ khủng bố. Chắc là những này châu liên minh ma tu chuẩn bị lợi hại thủ đoạn. Tu sĩ cùng tu sĩ tầm đó đấu pháp, trừ phi là một chọi một đấu pháp, nói không chừng còn có thể tàng bên trên một tay, tại thời điểm mấu chốt dùng. Mà loại này bày tu cuộc chiến sinh tử tựu tương đương với chiến trường. Tất cả mọi người là vừa lên đến tựu biết sử dụng lợi hại nhất sát chiêu, dùng cầu đem đối phương cho giết chết. Căn bản không có cái gì lưu thủ. Cho nên, vô luận là Đỗ Nguyên Đạo tu sĩ, hay vẫn là U Châu Liên Minh Ma Đạo tu sĩ, song phương vừa chạm mặt, liền đều là mạnh nhất đích thủ đoạn. Vâng, sư thúc. Sở Dịch nghe vậy, quát to một tiếng, hướng phía dưới phi độn đi qua, đem sự vụ trong điện một chỗ cơ quan mở ra. Lập tức ông một tiếng vang nhỏ, khu diệp núi linh thạch mỏ trên không, một tầng vàng minh mông, cùng loại với cát bụi vầng sáng, theo khu diệp núi linh thạch mỏ trên không chậm rãi thăng. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, liền che ở toàn bộ khu diệp núi linh thạch mỏ trên không. Cái này là khu diệp núi linh thạch mỏ hộ mỏ pháp trận cát vàng pháp trận rồi. Cát vàng pháp trận chính là một bộ tinh khiết phòng ngự pháp trận, thuộc về thổ hệ phòng ngự pháp trận. Lực phòng ngự căn cứ đại trận bố trí tài liệu bất đồng, mà có bất đồng phòng ngự hiệu quả. Bộ này cát vàng pháp trận động lực cũng là dùng khô diệp núi linh thạch mỏ bên trong sản xuất hạ phẩm linh thạch vi động lực đấy. Chỗ để phòng ngự uy năng chỉ có đạo giai hạ phẩm bộ dạng, nhưng thắng tựu thắng tại đây cát vàng pháp trận chính là toàn bộ phương vị phòng ngự. Hơn nữa chỉ là tiêu hao linh thạch mà thôi, cũng không cần tu sĩ sử dụng pháp lực chân nguyên đi duy trì. Bởi như vậy, liền có thể tiết kiệm không ít pháp lực, chiếm được một ít ưu thế. Khương sư thúc, ốt rồi. Lúc này, mở ra hết cát vàng pháp trận Sở Dịch, cũng làm vụ trong điện ngự khí bay ra, hướng phía giữa không trung Khương Mới Lương lớn tiếng kêu lên. Hơn nữa còn lén lút cho Khương Mới Lương truyền âm. Khương sư thúc, sự vụ trong điện truyền tống pháp trận lên, đã bị đệ tử khảm nạm mấy miếng hạ phẩm linh thạch, tùy thời có thể khởi động. Một hồi nếu không phải địch, liền có thể cưới truyền tống pháp trận bỏ chạy. Tin tưởng có cát vàng pháp trận ngăn cản một lát, đám kia U Châu Liên Minh ma tu cũng là không kịp đấy. Sở Dịch liền nói. Trên thực tế, đối với Sở Dịch mà nói, cái gì Thanh Hồ Đảo, môn phái nào vinh dự các loại, toàn bộ là hư vô mờ mịt. Có thể nói không có một điểm cảm giác. Nếu là có một ngày, có người nói cho Sở Dịch, Thanh Hồ Đảo bị diệt rồi, cái kia Sở Dịch cũng sẽ không biết như thế nào thương tâm. Hắn chính thức quan tâm là những này từ nhỏ đến lớn vẫn sinh hoạt chung một chỗ Đỗ Quyên Đảo những này sư thúc sư bá các sư huynh đệ. Đối với Sở Dịch mà nói, bọn hắn quả thực tựu là thân nhân. Sở Dịch, sao có thể loại suy nghĩ này? Chúng ta Thanh Hồ Đảo đệ tử đều ứng vi Thanh Hồ Đảo đem hết toàn lực. Khương Mới Lương nghe vậy, ngây ra một lúc, lập tức truyền âm phẫn nộ quát. Sở Dịch nghe xong, lập tức buồn bực. Kỳ thật Sở Dịch trong nội tâm cũng minh bạch Khương Mới Lương chờ Thanh Hồ Đảo tu sĩ cùng mình bất đồng. Chính mình trên thực tế là một cái kẻ xuyên Việt. Là có thêm một bộ bất đồng nhân sinh quan giá trị xem. Về phần Khương Mới Lương chờ Đỗ Quyên Đảo tu sĩ. Cái này là từ nhỏ tựu đứng ở môn phái. Từ nhỏ nhận lấy vô số môn phái trí thượng quán thâu. Cho nên bọn hắn tuy nói sẽ đối với những thứ khác một ít hòn đảo. Thí dụ như Cử Thạch Đảo vân vân hòn đảo tỏ vẻ bất mãn. Nhưng ở mặt đối với môn phái thống nhất lợi ích thời điểm. Tuyệt đối là đáng tin địa đứng tại môn phái bên này. Môn phái cho dù hạ mệnh lệnh lại để cho bọn hắn đi chết. Bọn hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào đấy. Đã như vậy, vậy thì cố gắng làm a. Chúng ta Đỗ Quyên Đảo tu sĩ cũng không phải ăn chay, lại chiếm hết địa lợi, ai thắng còn không nhất định đây này. Sở Dịch tại trong lòng yên lặng nói. Lập tức đơn vung tay lên. Một chỉ màu đỏ cục gạch hình dáng pháp khí. Bị Sở Dịch cho thanh toán đi ra. Cái này đúng là Sở Dịch để nhất kiện tiến công pháp khí cục gạch đầu. Đạt tới đạo giai hạ phẩm uy năng. Nhưng lại bởi vì phóng thích tốc độ chậm chạp nguyên nhân. Một mực không thể tại trong thực chiến sử dụng. Mà lúc này xem tư thế. Cái kia U Châu Liên Minh tu sĩ đang tại toàn lực thôi phát cái kia uy năng tựa hồ thật lớn màu đỏ như máu hỏa diễm. Hơn nữa xem. Cái này màu đỏ như máu hỏa diễm kích phát. Là cần tốn hao không ít thời gian. Nhưng lại không thể di động. Cái này liền ý nghĩa. Chỉ cần Sở Dịch cái này một phương tại U Châu Liên Minh tu sĩ đem cái kia màu đỏ như máu hỏa diễm uy năng cho kích phát ra trước khi đến. Liền sẽ không bị bất luận cái gì công kích. Là có thể không kiêng nể gì cả địa tiến công đấy. U Châu Liên Minh 11 gã trúc cơ cảnh ma tu. Giờ phút này chính ôm thành một đoàn. Đoàn kết. Ngoài thân ngoại trừ đảo kia thảm bạch sắc hỏa diễm tạo thành tấm chắn tác dụng mạng lưới khổng lồ bên ngoài. Còn nổi lơ lửng 3-4 kiện các thức phòng ngự pháp khí. Xem ra đều là dùng yêu thú hài cốt luyện chế mà thành. Phòng ngự uy năng bất phàm bộ dạng. Đây cũng là U Châu ma đảo tu sĩ một đại đặc sắc. U Châu không thể so với Hồ Châu như vậy sản vật phong phú. So sánh với Hồ Châu đến. U Châu tài nguyên liền muốn bần cùng bên trên không ít. Hoàn cảnh cũng ác liệt một ít. Đương nhiên. Hoàn cảnh nơi này ác liệt. Chỉ chính là yêu thú so về Hồ Châu đến muốn phải nhiều hơn không ít. Cứ thế mãi địa phát triển đến bây giờ. U Châu tu sĩ, tại đem yêu thú tài liệu luyện chế cái này một phương diện tạo nghệ. Nếu so với Hồ Châu, cùng với khác mấy cái châu tu sĩ cao hơn không ít. Giống vậy cái kia vài lần phiêu phù ở thảm bạch sắc hỏa diễm hình thành mạng lưới khổng lồ bên ngoài cái kia vài lần cốt thuẫn. Nhìn về phía trên ít nhất đều có được đạo giai hạ phẩm phòng ngự uy năng đấy. Phá cho ta, phá, vỡ, phá. Trong lúc nhất thời, Đỗ Quyên Đảo cái này phương trúc cơ cảnh tu sĩ. Nhao nhao rũ ra chính mình tiến công pháp khí. Trong lúc nhất thời, đủ loại pháp khí vầng sáng loạn tránh. Hướng phía U Châu Liên Minh ma tu oanh khứ. Khương Mới Lương sử dụng. Chính là một cây trượng hình dáng tiến công pháp khí. Nhìn về phía trên uy năng có đạo giai hạ phẩm bộ dạng. Mao Thành cùng mấy người bọn hắn. Tắc thì đều là một thanh phổ thông phi kiếm. Uy năng cũng có được đạo giai hạ phẩm. Về phần Đinh Thành Hoa sử dụng tiến công pháp khí. Tắc thì là một thanh ngăm đen phi đao. xẹt qua một đạo màu đen hào quang, hướng phía cái kia U Châu Liên Minh Ma Tu đánh tới. Về phần Sở Dịch thì là tại kích phát sau một lát, một chỉ chừng một trượng phương viên cử màu đỏ chót phương gạch xuất hiện ở Khô Diệp núi linh thạch mỏ trên không. Theo Sở Dịch một chút như vậy chỉ, cũng cùng một chỗ hướng phía U Châu Liên Minh Ma Tu phương hướng đi lên. A, đang cảm thấy thủ vệ Khô Diệp núi linh thạch mỏ một đám Đỗ Nguyên Đảo tu sĩ bộc phát ra mạnh như thế chiến lực về sau, U Châu Liên Minh 11 gã ma tu cũng phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, động tác trong tay càng nhanh hơn vài phần. Chỉ thấy cái này 11 gã ma tu bỗng nhiên ngay ngắn hướng cắn chót lưới, hướng phía cái kia màu đỏ như máu trong ngọn lửa phun ra một ngụm máu. Bồng, chỉ nghe một tiếng thấp kém tiếng nổ mạnh, cái loại cảm giác này giống như là tại thiêu đốt trong ngọn lửa rồi bên trên một ít xăng. Chỉ thấy cái kia màu đỏ như máu hỏa diễm tại hấp thu nhiều như vậy máu huyết về sau, phi tốc địa biến hóa, theo trước kia chỉ có nắm đấm lớn một điểm, nhanh chóng chứng đại chứng đại. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, liền chứng lớn đến ước chừng nửa cá nhân đích độ cao. Mà theo lần này biến hóa, cái này màu đỏ như máu hỏa diễm ngoại hình cũng có một ít biến hóa, không còn là trước kia cái chủng loại kia hình tròn, mà là biến thành một cái bên trên rồng hạ chật vật tạo hình. Hơn nữa còn có ba cái chói mắt điểm đỏ đang tại cái này màu đỏ hỏa diễm ba cái bộ vị rõ ràng địa càng ngày càng sáng. Như vậy cảnh tượng thế nào một nhìn về phía trên giống như là một cái đầu lâu chính đang dần dần địa hóa sinh đi ra. Mà lúc này Đỗ Nguyên Đảo một chút tu sĩ pháp khí cũng hết thảy oanh kích đã đến Châu Liên Minh Ma Tu đảo thứ nhất phòng tuyến. Thì ra là cái kia thảm bạch sắc hỏa diễm tạo thành lưới lớn thượng diện. Bành bành bành, lập tức một hồi cực lớn nổ thanh âm oanh tiếng nổ, cái kia mặt màu trắng bệt hỏa diễm mạng lưới khổng lồ tại lục tục bị vài thanh uy năng đạt tới đạo giai hạ phẩm pháp khí oanh kích về sau liền bắt đầu kịch liệt lay động. Lưới trên người cũng xuất hiện rất nhiều đạo vết sạn, mắt thấy muốn vỡ ra bộ dạng. Mà lúc này Sở Dịch cái kia một khối trưởng đại cục gạt đầu cũng oanh địa thoáng cách đặt ở này đã bị phần đông đạo giai hạ phẩm uy năng pháp khí oanh kích được lay động không thôi thảm bạch sắc hỏa diễm thượng diện. Ba, chỉ nghe một tiếng cùng loại với miệng thủy tinh liệt giòn vang, đạo kia thảm bạch sắc hỏa diễm tạo thành mạng lưới khổng lồ hình dáng phòng ngự thuẫn tại Sở Dịch cục gạt đầu một kích phía dưới rốt cục duy trì không được, vỡ vụn ra hóa thành đạo đạo lưu hỏa hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Phía dưới Khô Diệp trong núi rừng lập tức hạ nổi lên một hồi hỏa vũ. Tưởng gì chính là phía dưới cây cối tại tiếp xúc tại những này màu trắng bệt hỏa diễm về sau cũng không thiêu đốt mà là trực tiếp khô héo đi. Mà Sở Dịch chờ Đỗ Nguyên Đảo tu sĩ pháp khí tắc thì tiếp tục hướng phía trước, đồng loạt hướng phía U Châu Liên Minh Ma Tu cái kia vài lần phòng ngự pháp thuẫn đụng lên đi. Lúc này, Khương Mới Lương tiếng hét lớn cũng tùy theo truyền đến. Mọi người hợp lực, oanh kích một cái phòng ngự pháp thuẫn. Như vậy có thể chấn thương khống chế cái kia phòng ngự pháp thuẫn tu sĩ. Khương Mới Lương vừa dứt lời, hắn chỗ khống chế cái kia huyền trưởng liền trên không trung vòng vo một cái chuồng, lần nữa xúc thoáng một phát thế, hướng phía trong đó phía trước nhất một mặt cốt thuẫn oanh khứ. Mà Sở Dịch Mao Thành cùng Đinh Thành Hoa bọn người cũng riêng phần mình thao túng lấy pháp khí, đồng loạt hướng phía Khương Mới Lương chỗ oanh kích cái kia mặt pháp thuẫn lên oanh kích mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 075 huyết chiến hạ. Cùng lúc đó, Đỗ Nguyên Đảo một phương tu sĩ còn nhao nhao đánh ra chính mình mạnh nhất tiến công thuật pháp. Rầm, rầm, rầm. Trong lúc nhất thời, Khô Diệp núi linh thạch mỏ núi không đều có chút thiên địa biến sắc hương vị. Mà những này thuật pháp bên trong là dễ thấy nhất, là Sở Dịch cái kia một đạo từ một đỉnh thuật pháp. Chỉ thấy một đầu hơn một trượng trường, rộng hơn một mét màu xanh đen cử một. Trên không trung ầm ầm địa trượt lấy. tựa hồ là xẹt qua một đạo trầm trọng quý tích. Hướng phía U Châu Liên Minh Ma Tu trong trận doanh cái kia mặt nhất gần phía trước bạch cốt pháp thuẫn bên trên oanh kích mà đi. D-A-N-G-G. Lúc này, một đám uy năng đạt tới đạo giai hạ phẩm đặc biệt công kích pháp khí đã dẫn đầu oanh tại cái kia mặt trắng cốt pháp thuẫn lên. Chỉ là mấy kích liền đem hắn bắn cho ra vết sạn. Mà khống chế được cái kia mặt pháp thuẫn Châu Liên Minh Ma Tu cũng là sắc mặt trắng nhợt. Đương đương, lập tức lại là hai tiếng bạo tiếng nổ, lại là lưỡng thanh phi kiếm oanh kích từ a mặt này cốt thuẫn lên. Vết sạn lập tức khuyết tán ra, lập tức mặt này cốt thuẫn muốn vỡ vụn ra đến. Mà lần này càng là làm cho tên kia U Châu Liên Minh Ma Tu hộp ra một búng máu đến. Sư huynh, một đám U Châu Ma Tu thấy thế liên tục hét lớn. Sư huynh, ta thay ngươi đỉnh một hồi. Lúc này thời điểm, một gã thân hình cao lớn Châu Liên Minh Ma Tu kêu lên, lập tức đem vung tay lên. Một mặt tựa hồ là dùng nào đó động vật bối giáp luyện chế mà thành một mặt màu đen tấm chắn, lập tức thay thế trước khi cái kia mặt trắng sắc cốt thuẫn tại trước nhất vị trí, chắn để nhất vị. Đương, đương, đương. Mà lúc này, Đỗ Nguyên đảo một chút tu sĩ phi kiếm cũng đều lục tục địa oanh kích đi lên. Đồng loạt nện ở cái kia mặt màu đen bối giáp luyện chế màu đen trên tấm chắn. Hiển nhiên, mặt này dùng yêu thú bối giáp luyện chế tấm chắn. Nếu so với khởi trước khi cái kia mặt trắng sắc cốt thuẫn, muốn rắn chắc rất nhiều. Lần này 6-7 kiện uy năng đạt tới đạo giai hạ phẩm pháp khí oanh kích, cũng chỉ là lại để cho hắn mặt sau đã nứt ra một ít không ảnh hưởng toàn cuộc viết sách mà thôi. Xem, cái này màu đen, dùng yêu thú bối giáp luyện chế tấm chắn, còn có thể lại tiếp nhận như vậy uy năng trùng kích lưỡng đến 3 lượt. Mà hiển nhiên, trong một cường uy oanh kích xuống, mặt này màu đen cốt thuẫn chủ nhân, tên kia thân hình cao lớn Châu Liên Minh Ma Tu cũng thập phần không dễ chịu. Phúc một ngụm máu tươi phun ra. Sư đệ, lúc này, cái kia Châu Liên Minh Ma Tu gặp người này thân hình cao lớn đồng bạn thổ huyết, lập tức ngay ngắn hướng kêu lên. Lập tức có 2-3 người đồng loạt phóng xuất ra riêng phần mình cốt thuẫn, thay người này thân hình cao lớn Ma Tu đi ngăn cản. Ta không sao, còn có thể kiên trì một hồi. Các ngươi mau mau kích phát khát máu khô lâu. Tên kia thân hình cao lớn Châu Liên Minh Ma Tu, tại nhìn thấy chính mình phương vài tên đồng bạn thấy mình bị thương, vội vàng thay mình ngăn cản thời điểm, liên tục lớn tiếng kêu lên. Mà lúc này, Sở Dịch cũng lặng lẽ lườm cái kia Châu Liên Minh Ma Tu trận doanh ở bên trong, đang tại toàn lực làm cái kia màu đỏ như máu hỏa diễm. Chỉ thấy ngọn lửa kia hiện tại đã trở nên khoảng chừng hơn một trượng cao, hơn nữa đã hoàn toàn trở thành một chỉ đầu lâu bộ dạng, tản ra trận trận huyết quang. Sở Dịch chỉ là nhìn về phía trên, liền cảm thấy một cổ tim đập nhanh cảm giác. Muội tử đấy, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thôi phát cái này cái gì khát máu khô lâu. Sở Dịch tại trong lòng hung hăng nói, đồng thời thúc giục cục gạch đầu, mãnh liệt mà đối với cái kia mặt màu đen cốt thuẫn bên trên chối xuống. Răng rắc, cái này chối xuống phía dưới, Sở Dịch liền đã nghe được một tiếng vỡ vụn thanh âm. Sở Dịch, vậy mới tốt chứ. Đinh Thành Hoa thấy thế, hưng phấn mà hét lớn. Không chỉ là Đinh Thành Hoa, tự là Đỗ Nguyên Đảo còn lại các vị tu sĩ, tại nhìn thấy một màn này về sau, phần lớn đều hưng phấn được vô cùng. Bởi vì bọn họ sử dụng công kích pháp khí, tuy nhiên uy năng đạt đến đạo giai hạ phẩm, nhưng phần lớn là thuộc về cái loại nầy sắc bén cùng tốc độ hình, đều là thuộc về cái loại nầy tu sĩ một vơ sơ, một tầm đó đấu pháp thời điểm có lợi pháp khí. Mà như Sở Dịch cục gạch đầu cái này phóng thích tốc độ chậm chạp, nhưng uy lực lớn hơn thể tích lớn pháp khí, thì là lúc này chủng quần không bên trong đích đại sát khí. Nhưng bởi vì loại này pháp khí tại solo trong cơ hồ vô dụng, cho nên trên cơ bản không có gì trúc cơ cảnh tu sĩ hội hao phí mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch tài phú đi mua sắm một món đồ như vậy, trên cơ bản khó có thể dùng đến đồ vật. Mà bây giờ, Sở Dịch, cái này vừa mới trúc cơ không lâu tu sĩ, vậy mà sẽ có được lấy một món đồ như vậy pháp khí. Phốc, Sở Dịch cái này chối xuống phía dưới, cái kia mặt màu đen cốt thuẫn, vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra đến. Mà cái kia thao túng cái kia mặt màu đen cốt thuẫn châu liên minh cao lớn ma tu, cũng bởi vì thao túng lấy pháp khí bị thương nguyên nhân, phúc nhổ ra một ngụm máu tươi đến. Mà lúc này Sở Dịch cử một đỉnh cũng dẫn đầu giết đến. Rầm rầm rầm, chỉ nghe một hồi ầm ầm bạo tiếng nổ. Sở Dịch cái kia đạo cử một đỉnh thuật pháp, vậy mà đột phá U Châu Liên Minh ma tu trùng trùng điệp điệp phòng ngự, trực tiếp đâm vào này U Châu Liên Minh cao lớn ma tu trên ngực. Đông, hai phe giờ phút này chỉ cách một tầng một trượng rộng không đến khô diệp núi linh thạch mỏ cát vàng đại trận. Khoảng cách của song phương bất quá hơn 10 trượng xa mà thôi. Lần này va chạm, chỗ sinh ra uy lực, lại để cho Sở Dịch chờ Đỗ Nguyên đảo một phương tu sĩ đều cảm thấy tâm thần run lên. Sư đệ, mà cùng thời khắc đó, tại sợ hãi địa nhìn thấy một màn này Châu Liên Minh tu sĩ, cũng là hoảng sợ phẫn nộ địa kêu to. Chỉ thấy tên kia Châu Liên Minh cao đại tu sĩ, tại gặp Sở Dịch cử một đỉnh một kích về sau, thẳng tắp địa hướng về sau bay đi. Trên đường hộp ra tốt mấy ngụm máu tươi, cả người tựa hồ trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Mà cùng lúc đó, Đỗ Nguyên đảo còn lại tu sĩ một đám thuật pháp cũng cùng nhau giết đến. Lúc này loại dưới tình huống, trực tiếp xuyên thủng người này Châu Liên Minh cao lớn ma tu thân hình, đem hắn chát được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Trong nháy mắt là được một cỗ sinh cơ đều không có thi thể. Sư đệ, mắt thấy Khôi Ngô ma tu đột nhiên tầm đó vẫn lạc, U Châu Liên Minh còn thừa xuống 10 tên ma tu đều ngay ngắn hướng phát ra bi phấn kêu to. Sở Dịch thấy thế trong nội tâm cảnh giác vô cùng. Hắn biết rõ, cái này cao lớn ma tu chỉ sợ là bọn hắn cái kia một chi trúc cơ cảnh tu sĩ ở bên trong tu vi cao nhất, có tiền đồ nhất một vị. Hôm nay vậy mà như vậy vẫn lạc, cái này là tu tiên giới chân thật khắc họa. Vô số có kỳ ngộ tu sĩ, vô số khắc khổ cố gắng tu sĩ, vô số thiên tư chắc tuyệt tu sĩ. Những tu sĩ này chỉ cần từng bước một phát triển, không vẫn lạc, ngày sau tuyệt đối sẽ có một phen với tư cách, thậm chí có thể trở thành danh chấn bá chủ một phương cấp nhân vật. Nhưng tiếc nuối chính là tu tiên giới tàn khốc vô cùng, căn bản không có nếu như. Những thiên tài này các tu sĩ 89 phần 10 ngã xuống tiến lên trên đường, hơn nữa phần lớn là không có tiếng tăm gì địa ngã xuống. Tựu giống với trước mắt vừa mới ngã xuống vị này Châu Liên Minh cao lớn trúc cơ cảnh tu sĩ, cho sư để báo thù. Đột nhiên U Châu Liên Minh tu sĩ đại gọi. Mà theo những này Châu Liên Minh ma tu hét lớn một tiếng, cái kia huyết sắc đầu lâu uy thế càng chứng một phần. Hiện tại đã đạt đến một trượng dư cao. Toàn bộ đầu lâu bỗng nhiên khẽ động, thật giống như có linh tính, hướng phía Sở Dịch chờ một đám Đỗ Nguyên đảo tu sĩ đánh úp lại. Mà Sở Dịch thấy thế cũng không dám lãnh đạm, cảm giác một đạo cử một đỉnh hướng phía U Châu Liên Minh chúng tu sĩ đập tới. Trong tay cái kia khối cục gạch đầu đã ở một kích bị bắn ngược ra về sau, liền bị Sở Dịch lần nữa khống chế được trên không trung một chuyến, thẳng tắp địa hướng phía cái kia U Châu Liên Minh ma tu trận xoanh trong công tới. Giờ khắc này song phương đều minh bạch ứng nên làm cái gì. U Châu Liên Minh ma tu minh bạch, chỉ cần toàn lực điều khiển huyết sắc đầu lâu, trong chốc lát liền có thể quét ngang cái này một đám Hồ Châu tu sĩ. Mà Khương Mới Lương Sở Dịch chờ Đỗ Nguyên đảo các tu sĩ cũng minh bạch, cái này huyết sắc đầu lâu nhìn về phía trên dường gì vô cùng uy thế bất phàm, xem ra hẳn là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chỉ có thừa dịp cát vàng pháp trận không có bị phá trước khi, toàn lực công kích khống chế cái này huyết sắc đầu lâu U Châu Liên Minh ma tu, tại tận khả năng trong thời gian ngắn nhiều diệt sát một ít. Chỉ có như vậy mới có thể chiếm cứ thượng phong. U Châu Liên Minh ma tu giờ phút này chỉ còn lại có 10 người, trong đó tựu cá nhân tại đại trận bên ngoài đồng loạt mặt đối mặt đứng thành một cái vòng tròn hoàn hình dạng. Mà cái này vòng tròn trung tâm đứng đấy thì là một gã khô gầy tu sĩ. Xem cái dạng này, người này có lẽ tự là thao túng huyết sắc đầu lâu chi nhân rồi. Oanh kích, thừa dịp huyết sắc đầu lâu còn không có giết đến thời điểm, Đỗ Nguyên đảo một đám trúc cơ cảnh tu sĩ lần nữa bộc phát ra mạnh nhất một kích. Phần đông thuật pháp đồng loạt hướng phía U Châu Liên Minh ma tu lại một lần nữa oanh khứ. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo đặc biệt thuật pháp lưu quang xuyên qua cát vàng pháp trận, tại U Châu ma tu quanh thân muốn nổ tung lên. Đặc biệt thuật pháp lưu quang lập tức toàn bộ biến thành một mảnh sáng màu trắng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 076, pháp khí hủy hoại. Mà lúc này, sở dịch bọn hắn cũng thấy rõ, cái này làm thành một cái vòng tròn hoàn châu liên minh ma tu, dĩ nhiên là thi triển nào đó liên pháp bí thuật, tụ tập 9 người pháp lực, đồng loạt cách người mình một trượng chỗ, tạo thành một đạo trong suốt khí tường. Vừa mới cái kia một vòng thuật pháp công kích, vậy mà toàn bộ bị đạo này trong suốt khí tường cho kể hết ngăn cản xuống dưới. Mà làm đại giá, cái kia 9 tên châu liên minh trúc cơ cảnh ma tu cũng ngay ngắn hướng địa hộp ra một búng máu đến. Mẹ đấy, nện không chết được ngươi. Sở dịch hét lớn một tiếng, đơn vung tay lên, lại một đạo cử một đỉnh phát ra. Mà nhưng vào lúc này, một hồi cùng loại với lúng thanh âm theo hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Là cát vàng pháp trận. Cát vàng pháp trận muốn duy trì không được rồi. Sở dịch ngẩng đầu, nhìn thấy làm hắn hoảng sợ cảnh tượng. Chỉ thấy đỉnh đầu mấy trượng chỗ cát vàng pháp trận. Tầng kia gần trượng dày vàng minh mông vòng bảo hộ bên ngoài. Huyết sắc đầu lâu đã xếp đến. Chỉ thấy cái này huyết sắc đầu lâu bỗng nhiên há miệng. Tựa hồ là gầm rú một tiếng, hướng phía cát vàng pháp trận thượng diện đánh tới. Bành bành bành, cái này huyết sắc đầu lâu vậy mà coi như một tòa cử sơn đồng dạng, chỉ là thoáng một phát liền đem phòng ngự uy năng đạt tới đạo giai hạ phẩm cát vàng pháp trận đè được bành bành bành địa nổ ra. Trong lúc nhất thời, sở dịch chờ Đỗ Nguyên đảo tu sĩ trên đỉnh đầu lập tức bay là tả địa rớt xuống rất nhiều thật nhỏ thổ mảnh, giống như là hạ nổi lên một hồi bão cát đồng dạng. Không tốt, cái này huyết sắc đầu lâu uy năng quá mạnh mẽ, chúng ta mau lui lại. Lúc này thời điểm, Mao Thành cùng biến sắc, dẫn đầu kêu lên. Mao sư để các ngươi đi trước, ta bọc hậu ngăn cản thoáng một phát. Khương Mới Lương thấy thế cũng là biến sắc. Chỉ là theo vừa mới một kích kia hắn cũng có thể thấy được, cái này huyết sắc đầu lâu tuy nhiên không biết chỉ dùng để loại nào tà pháp hình thành, nhưng này uy năng lại ít nhất đạt đến đạo giai trung phẩm pháp khí uy năng. Cái này liền ý nghĩa khả năng tại đây ở đây tu sĩ, cho dù là có phòng ngự pháp khí, chỉ cần ngạnh ngăn lại một kích cũng sẽ biết trọng thương. Đỗ Nguyên đảo trúc tu sĩ nghe vậy cũng cùng một chỗ ngay ngắn hướng địa hướng phía sự vụ trong điện phi độn mà đi. Mà trúc tu sĩ vừa mới quay đầu phi độn mấy trượng xa, liền nghe Khương Mới Lương một tiếng hoảng sợ đến cực điểm tiếng quát. Chỉ thấy hắn cái kia kiện phòng ngự uy năng đạt tới đạo giai trung phẩm cái thìa hình dáng phòng ngự pháp khí. Vậy mà tại bị cái kia huyết sắc đầu lâu tới gần một nuốt, mà bắt đầu nhanh chóng hư. Linh quang đại mất. Hơn nữa tại thời khắc này, Khương Mới Lương đột nhiên cảm giác được, mình đã không cách nào khống chế cái này chui phòng ngự pháp khí cái thiệt rồi. Cái này huyết sắc đầu lâu thậm chí có ăn mòn pháp khí hiệu quả. Khương Mới Lương tâm trong rung mạnh. Cái này phòng ngự uy năng đạt tới đạo giai trung phẩm cái thiệt hình dáng pháp khí, chính là sư thúc của hắn lưu cho hắn, là Đỗ Nguyên ở trên đảo tốt nhất pháp khí rồi. Không nghĩ tới cứ như vậy phế đi. Khương Mới Lương tâm đau nhất không thôi. Tuy nói hắn cũng biết, pháp khí cái này đồ vật xem như nửa tiêu hao phẩm, nói không chính xác ngay tại cái đó một lần đấu pháp trong hư hao rồi. Nhưng Khương sư huynh coi chừng. Ngay tại Khương Mới Lương cái này ngây người một lúc, cái kia huyết sắc đầu lâu đã đem cái kia phòng ngự uy năng đạt tới đạo giai trung phẩm cái thìa hình dáng phòng ngự pháp khí cho ăn mòn được linh quang đại mất. Rớt xuống. Mà cái kia huyết sắc đầu lâu, tại đem hắn ăn mòn về sau, chỉ là thể tích biến ít đi một chút. Nhưng như cũ có hơn một trượng độ cao. Mở cái miệng rồng hướng phía Khương Mới Lương. Tự là một ngụm cắn xuống đi. Nhìn thấy một màn này Đỗ Nguyên đảo trúc tu sĩ, lập tức hoảng hốt. Liền phòng ngự pháp khí cũng có thể ăn mòn, vật như vậy, nếu là thoáng cái gặm tại Khương Sư Huyên trên người. Không hề nghi ngờ, có thể lưu lại một chút ít xương cốt cắn bã, đã là vận khí. Phốc phốc, trong lúc nhất thời, mấy đạo độn quang phi độn tới. Trong đó một gã trúc cơ cảnh nhất trọng Đỗ Nguyên đảo lão nhân, đem trong lúc khiếp sợ Khương Mới Lương đẩy ra. Về phần mặt khác ba gã có được phòng ngự pháp khí tu sĩ, thì là cùng một chỗ hướng phía huyết sắc đầu lâu toàn lực đánh ra riêng phần mình phòng ngự pháp khí, hy vọng đem hắn ngăn cản một lát. Tuy nói lúc này, Đỗ Nguyên đảo một đám lão nhân nhóm, đám bọn họ cũng biết, cái này huyết sắc đầu lâu có ăn mòn pháp khí công hiệu. Cái này ba mặt uy năng không sai biệt lắm là đạo giai hạ phẩm phòng ngự pháp thuẫn. Cũng không thể ngăn cản hắn một lát. Nhưng lúc này, cũng là ngăn trở nhất thời là nhất thời rồi. Dù sao một kiện đạo giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí, thì ra là 200-300 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Tổng sẽ không so Đỗ Nguyên đảo một đám trúc cơ cảnh tu sĩ tánh mạng. Tới quan trọng hơn, rống, cái kia huyết sắc đầu lâu thấy thế. Mở cái miệng rộng, gào rú một tiếng về sau. Vậy mà trực tiếp trùng kích tại cái kia ba mặt phòng ngự pháp khí phía trên. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái kia ba mặt uy năng đạt đến đạo giai hạ phẩm phòng ngự pháp thuẫn, đều ngay ngắn hướng địa bị đẩy lui mấy trượng. Mà cái kia ba gã kể cả Mao Thành cùng ở bên trong Đỗ Nguyên đảo lão nhân, đều là sắc mặt mạnh mà biến đổi. Bởi vì này va chạm, vậy mà đem cái này ba mặt phòng ngự pháp thuẫn toàn bộ đều cho đánh bay. Xuất hiện mảng lớn vết rạn, cơ hồ đập vào Mao Thành cùng và ba người trên người. Mao sư thúc, Sở Dịch thấy thế, nhanh chóng kêu to. Cái này huyết sắc đầu lâu, vậy mà thay đổi trước khi ăn mòn phương pháp trực tiếp xông tới tại phòng ngự pháp khí lên. Theo như chiếu tình huống như vậy, chỉ cần cái này huyết sắc đầu lâu lại đụng một hai cái. Cái này ba mặt uy năng đạt tới đạo giai hạ phẩm phòng ngự pháp thuẫn, sẽ gặp ngăn cản không nổi. Triệt để báo hỏng mất. Bởi như vậy, Mao Thành cùng bọn người liền tuyệt không hạnh lý rồi. Mà dựa theo cái này huyết sắc đầu lâu va chạm tốc độ đến xem, cái này có thể đoán được tràng cảnh. Chỉ cần mấy cái thời gian hô hấp. Lúc này, Khương Mới Lương đã vọt tới sự vụ điện trong đại điện, đang muốn mở ra cái kia truyền tống pháp trận, lại gặp được một màn này. Lập tức lớn tiếng hạ mệnh lệnh. Đinh Thành Hoa còn có Sở Dịch, các ngươi đi trước. Tại đây mấy người chúng ta bọc hậu. Khương Mới Lương quát lớn, bỗng nhiên phát giác tựa hồ thiếu đi một người. Sở Dịch đây này. Khương Mới Lương sau khi nói xong mới phát giác Sở Dịch vậy mà không tại sự vụ trong điện. Chẳng lẽ cái này Sở Dịch còn ở bên ngoài? Khương Mới Lương lập tức sắc mặt trắng xanh. Bởi vì Đỗ Nguyên đảo quanh năm cực yếu, Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa cái này hai gã tuổi trẻ trúc cơ cảnh tu sĩ, mấy có lẽ đã trở thành Đỗ Nguyên đảo toàn bộ hy vọng. Mà tổng quát mà nói, hay vẫn là càng thêm năm nhẹ một chút Sở Dịch, hy vọng càng lớn hơn một chút. Cho nên Khương Mới Lương cảm thấy, bọn hắn nhóm này lão nhân, cái chết không còn một mống đều được. Nhưng Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa tuyệt đối không thể có sơ suất. Nếu không, Đỗ Nguyên đảo từ nay về sau tự phế đi. Bị Thanh Hồ đảo xóa tên cũng có thể. Bởi vì loại này sự tình tại Thanh Hồ đảo trong lịch sử cũng không phải là không có phát sinh qua. Khương Sư Thúc, Đinh Thành Hoa nghe vậy, lớn tiếng kêu lên. Mao Sư Thúc đứng vững, đính trụ. Đột nhiên, Sở Dịch hét lớn một tiếng. Ánh mắt ngưng tụ, đơn vung tay lên. Ba đạo thanh sắc lưu quang theo Sở Dịch tay phải trong lòng bàn tay, lập tức bay ra. Thanh Vân Phi Vũ Kiếm. Tại loại này nguy cấp thời khắc, Sở Dịch không chút do dự, vận dụng chính mình lớn nhất áp chủ bài. Lúc trước, Sở Dịch đô là ôm có thể giết qua liền giết qua. Giết không nổi bỏ chạy chạy. Dù sao là Thanh Hồ Đảo Linh Thạch Mỏ. Không liên quan hắn điều sự tâm tính. Đối với cái này chiến, không có một điểm chết sập đầu ý tứ. Trên thực tế, nếu như không là trước kia Khương Mới Lương không cho phép, Sở Dịch đã sớm tại U Châu Liên Minh Ma Tu mới vừa tới thời điểm liền chuồn mất. Thông qua sự vụ trong điện truyền tống pháp trận bỏ trốn mất dạng rồi. Nhưng lúc này, nhưng lại bất đồng. Tại Sở Dịch trong nội tâm, tuy nhiên căn bản không cầm Thanh Hồ Đảo đem làm một sự việc. Nhưng đối với Đỗ Nguyên Đảo một đám lão nhân nhóm, đám bọn họ, lại là có thêm rất sâu cảm tình đấy. Có thể nói, lại để cho Sở Dịch vì trong đó bất luận cái gì một người đi dốc sức liều mạng. Sở Dịch đô hội không chút do dự. Về phần Mao Sư Thúc, càng phải như vậy. Sở dễ nhớ được, lúc này Mao Sư Thúc tuy nói từ nhỏ đến lớn thường xuyên răn dạy chính mình. Nhưng này loại răn dạy, nhưng lại mang theo yêu mến đấy. Sở Dịch có thể cảm giác được, loại cảm tình này là căn bản không cách nào ngụy trang đấy. Mà trên thực tế, vị này Mao Sư Thúc ngoại trừ nói nói bên ngoài, chưa từng có như mặt khác ở trên đảo trưởng bối như vậy. Động một chút lại trừng phạt thủ hạ đệ tử. Bởi vì này, vị này nhìn như nghiêm khắc, trên thực tế nhưng lại vô cùng tốt Mao Sư Thúc. Tại Sở Dịch trong nội tâm, quả thực cùng phụ thân không sai biệt lắm. Tam tài hợp nhất. Đột nhiên, Sở Dịch hét lớn một tiếng. Ba cái Thanh Vân Phi Vũ Kiếm đồng loạt ánh sáng màu xanh tăng vọt, lập tức liền hợp thành một bả hơn một trượng lớn lên cử kiếm, dùng một loại tốc độ cực nhanh, phi tốc xoay tròn lấy, hướng phía U Châu Liên Minh Ma Tu tạo thành cái kia đảo màng vách tường phòng ngự thuật pháp bên trên oanh kích mà đi. Buộc, chỉ nghe một tiếng khí cầu nổ tựa như bảo tiếng nổ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 077 kích đấu thượng. Thanh Vân Phi Vũ Kiếm một kích này, cũng chỉ là một kích, liền đem cái này chín tên châu liên minh ma tu liên pháp mới có thể phóng xuất ra phòng ngự thuật pháp, cho trực tiếp phá vỡ. Châu ma tu nhìn thấy một màn này, đang đứng ở trong lúc khiếp sợ, còn không có kịp phản ứng thời điểm, lại cảm thấy trước mắt ánh sáng màu xanh lóe lên. Chỉ thấy Thanh Vân Phi Vũ Kiếm tại đột phá bọn hắn liên pháp phóng thích phòng ngự thuật pháp về sau, vậy mà dư thế không ngớt. Trượng dài cử kiếm trực tiếp mang theo một chùm ánh sáng màu xanh, như trước về phía trước bay đi, trực tiếp chạm tại một gã vừa rồi phóng thích phòng ngự thuật pháp chín tên liên pháp tu sĩ trong đó một gã trên người. Phốc, một tiếng rất nhỏ xuyên thủng thanh âm, thật giống như xé mở một khối vải rách. Thanh Vân Phi Vũ Kiếm trực tiếp mang theo một chùm huyết vũ, tại đánh chết mất một gã liên pháp U Châu Liên Minh Ma Tu về sau, lại thẳng tắp địa thứ hướng về phía ở vào chính giữa tên kia thao túng huyết sắc đầu lâu U Châu Liên Minh Ma Tu lồng ngực. Chỉ thấy tên kia thao túng huyết sắc đầu lâu U Châu Liên Minh Ma Tu tại Thanh Vân Phi Vũ Kiếm giết đến đồng thời, trên người kim quang lóe lên. Xem ra, dĩ nhiên là mặc một kiện giá cả xa xỉ có nhất định phòng ngự uy năng áo cà sa. Xem dạng như vậy, ít nhất có lẽ cũng có được nửa đạo giai phòng ngự uy năng bộ dạng. Phốc, nhưng mà, cái này giá cả xa xỉ phòng ngự áo cà sa, nhưng như cũ không có thể ngăn cản Thanh Vân Phi Vũ Kiếm mảy may. Chỉ nghe giống nhau thổi phù một tiếng, tên này thao túng huyết sắc đầu lâu U Châu Liên Minh Ma Tu lại đã ở lập tức bị xuyên thủng lồng ngực. Hơn nữa bởi vì Thanh Vân Phi Vũ Kiếm tốc độ quá nhanh nguyên nhân, cái này liên tiếp chém giết hai gã tu sĩ phúc thanh âm, dĩ nhiên là liền cùng một chỗ đấy. Mà ở liên tiếp chạm phá đại trận, lại liên tục giết chết hai gã U Châu Liên Minh Ma Tu về sau, Thanh Vân Phi Vũ Kiếm rốt cuộc cũng hết sạch một kích này uy năng. Bị Sở Dịch thao túng đánh cho cái ngoặt. Thòm. Lập tức hóa thành ba đạo dài vài thước lưu quang, phân biệt hướng phía Sở Dịch trong lòng bàn tay bay đi. Một kích này, gọi là tam tài một kích, chính là tam tài kiếm trong trận uy lực một chiêu lớn nhất. Cũng là Sở Dịch trước mắt mới chỉ có thể thi triển ra uy lực cường đại nhất công kích. Chỉ là một kích này tự hao phí Sở Dịch trong cơ thể vượt qua một nửa pháp lực chân nguyên. Mao sư thúc. Mà một kích này về sau, bởi vì lập tức hao phí pháp lực chân nguyên quá nhiều, Sở Dịch sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhưng ngay tại hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, lại nhìn thấy làm hắn hoảng sợ một màn. Chỉ thấy cái kia huyết sắc đầu lâu tại mất đi khống chế dưới tình huống, như trước ầm ầm địa đi về phía trước, thoáng cách đâm vào Mao Thành cùng bọn người tế ra phòng ngự pháp thuẫn lên. Đem những cái kia phòng ngự pháp thuẫn bị đâm cho hướng về sau mạnh mà bay đi. Một mực đặt ở Mao Thành cùng bọn người trên người. Phá vỡ sự vụ điện vách tường. Một mực đụng phải đi vào. Mao sư thúc, Sở Dịch, Đinh Thành Hoa. Còn có Khương Mới Lương chờ một đám Đỗ Nguyên đảo tu sĩ. Liên tục kêu sợ hãi. Mà Sở Dịch càng là bay thẳng đến chuyện này vụ điện bị phá khai miệng vỡ chỗ phi độn mà đi. Sở Dịch trước không muốn đi qua. Khương Mới Lương gặp Sở Dịch nổi lên độn quang, hướng phía cái kia miệng vỡ chỗ phi độn mà đi thời điểm kinh hô một tiếng. Oanh! Ngay tại Khương Mới Lương vừa dứt lời thời điểm, sự vụ trong điện đột nhiên truyền đến một tiếng bạo tiếng nổ. Toàn bộ cao tới hơn 10 trượng tầng 3 thạch điện, vậy mà trực tiếp bị cái này sắp vỡ cho nổ chia 5 xẻ 7 ra. Vô số lớn nhỏ cục đá vụn bị tạc được bay loạn, từ trên cao chỗ nhao nhao rơi xuống. Sự vụ điện địa chỉ ban đầu lên cũng bay lên một cổ nồng đậm yên phân. Về phần cực tốc tới gần Sở Dịch cũng bị cái này sắp vỡ sóng xung kích cho nổ ném bay ra ngoài, hộp ra một ngụm máu tươi. Sở Dịch trong lúc nhất thời, Đỗ Nguyên đảo trúc tu sĩ gặp Sở Dịch bị tạc được thổ huyết bay ra, ngay ngắn hướng hét lớn. Mao sư thúc, mà bị nổ bay Sở Dịch đúng là trên không trung gắt gao dừng lại, lập tức lần nữa mạnh mà vọt lên xuống dưới. Xoát, tầm hơn 10 trượng khoảng cách, lóe lên rồi biến mất. Mà đang ở Sở Dịch bổ nhào qua đồng thời, U Châu Liên Minh Ma Tu công kích cũng hướng phía Đỗ Nguyên đảo tu sĩ cách này phương đánh tới. Mà còn lại U Châu Liên Minh Ma Tu tựa hồ không cách nào nữa lần thôi phát một chỉ huyết sắc đầu lâu, liền không hề liên pháp, mà là từng người tự chiến, khu xử riêng phần mình pháp khí các loại, hướng phía Đỗ Nguyên đảo tu sĩ đánh tới. Mà kịp phản ứng U Châu Liên Minh Ma Tu hàng đầu mục tiêu là liên tiếp kích giết bọn chúng đi ba gã tu sĩ Sở Dịch. Người này tuổi trẻ tu sĩ, vô luận là theo cừu hận đi lên nói, hay vẫn là theo trên thực lực để phán đoán, Sở Dịch đô trở thành bọn hắn tất sát đệ nhất nhân liệt kê. Mà này sẽ, Sở Dịch đối với sau lưng đánh úp lại 7-8 đạo thuật pháp không hề hay biết. Vậy mà thẳng tắp địa hướng phía đã bị nổ chỉ còn lại có non nửa cái nền tảng sự vụ trong điện phóng đi. Ngăn trở. Khương Mới Lương thấy thế, quát lên một tiếng lớn, vung tay lên, một đạo cử đại sóng nước lăng không lao ra, hướng phía thế tới nhanh nhất cái kia một gã U Châu Liên Minh Ma Tu đánh tới. Trong chốc lát, hai người liền dây dưa lại với nhau, giết đã đến những địa phương khác. Theo Khương Mới Lương cái này một phương từng đôi chém giết, Đỗ Nguyên đảo cái này một phương còn lại 7-8 tên tu sĩ cùng U Châu Liên Minh Ma Tu cũng nhanh chóng dây dưa lại với nhau. Hung hiểm nhất loạn chiến chính thức bắt đầu. Mao sư thúc, Mao sư thúc. Sở Dịch lúc này đã vọt vào sự vụ điện cuối cùng, vốn là thói quen địa kêu hai tiếng, lập tức tựa hồ là kịp phản ứng cái gì đồng dạng, dùng thần thức quét qua. Chỉ là phóng xuất ra hơi có chút thần thức về sau, Sở Dịch cả người liền ngây dại. Thần trí của hắn tại đảo qua một mảnh loạn thạch thời điểm, rõ ràng quét đến đi một tí phòng ngự pháp khí tàn phiến, cùng với một ít bị tạc được toái không thể lại toái xương cốt cặn bã. Cái này không một không nói rõ hơi có chút. Cái kia chính là kể cả Mao sư thúc ở bên trong ba gã Đỗ Nguyên đảo lão nhân đã vấn lạc. Sở Dịch con mắt lập tức đỏ lên. Đã bao nhiêu năm, ở chung bao nhiêu năm cùng phụ thân đồng dạng trưởng lão, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy rồi. Mà lúc này, Khô Diệp núi linh thạch mỏ bên ngoài chém giết như cũ đang tiếp tục lấy. Từng đợt thuật pháp nổ đùng âm thanh thỉnh thoảng lại vang lên, ngẫu nhiên còn kèm theo một hai tiếng kêu thảm thiết. Cho ta chết! Đột nhiên, Sở Dịch hét lớn một tiếng. Dưới chân một hồi màu xanh biếc vầng sáng nổi lên. Cả người nhất phi trùng thiên. Hướng phía hai phe trúc cơ cảnh tu sĩ loạn đấu phương vị phi độn mà đi. Lúc này, hai phe tu sĩ vừa mới từng đôi chém giết không lâu. Giúp nhau tầm đó cũng không có bay ra quá xa. Nhưng cũng đã phân tán ra. Cách Sở Dịch gần đây là Đinh Thành Hoa cùng một gã sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu. Đang tại giúp nhau chém giết lấy. Đinh Thành Hoa là phong hệ tu sĩ. Một thanh phong hệ pháp khí phi kiếm bị hắn khiến cho cao thấp bay múa. Liên tục hướng phía đối thủ chỗ hiểm đâm tới. Thay vào đó tên sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu thao túng lấy. Nhưng lại một mâm tròn hình dáng màu trắng bàn quay. Bàn quay biên giới. Còn có chứa một vòng sắc bén răng cưa. Ngự sử tốc độ phi thường cực nhanh. Mỗi một lần tổng có thể đơn giản địa ngăn trở Đinh Thành Hoa công kích. Đinh sư huynh, ngươi đi giúp còn lại sư bá. Cái này tạp chủng giao cho ta. Sở Dịch tại phi độn trên đường đột nhiên quát. Đồng thời móc ra một lọ màu trắng bình ngọc, đổ vài giọt trong bình nước thuốc tại trong miệng. Phi độn sau khi đi ra, gặp phải đấu pháp. Sở Dịch cũng thoáng khôi phục một điểm lý trí. Móc ra ba hương tán. Uống đi một tí. Trong đan điển chân nguyên pháp lực, cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Cuồng vọng, tên kia cùng Đinh Thành Hoa chiến đấu sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu. Chính là một gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Gặp Sở Dịch cứ như vậy xông lên. Vốn là máy móc tính địa khinh thường một tiếng. Lập tức tại thấy rõ người tới về sau, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn nhận ra Sở Dịch liền là vừa vặn liên tiếp giết chết bọn hắn cái này một phương ba gã đồng bạn trúc cơ cảnh tu sĩ. Tốt, Sở sư để chính ngươi coi chừng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 078 kích đấu chung. Đinh Thành Hoa thấy thế, cũng không nói nhảm, bay thẳng đến hơi nghiêng bay đi. Chỗ đó, có một gã Đỗ Nguyên Đào trúc cơ cảnh sư thúc, đang tại bị hai gã U Châu Liên Minh Ma Tu giáp công. Cực kỳ nguy hiểm. U Châu Liên Minh Ma Tu, lần này tổng cộng 11 người chết mất 3 người còn có 8 người nhiều. Mà Đỗ Nguyên Đảo tu sĩ liên quan Sở Dịch ở bên trong cũng chỉ có 9 tên. Vừa mới chết mất 3 gã, liền chỉ còn lại có 6 gã. Cái này liền ý nghĩa chí ít có 2 nơi địa phương là ở vào lấy nhiều đánh thiểu cục diện. Mà tu sĩ cùng tu sĩ tầm đó thường thường kém hơn nhất sai, liền có lấy không nhỏ thực lực sai biệt. Nếu là ở loạn chiến trong 2 giết 1 cái kia càng là trên cơ bản ổn thắng không thua. Lúc này thời điểm, Sở Dịch trong nội tâm thập phần tinh tường. Chỉ có nhanh chóng tiêu diệt địch quân tu sĩ mới được là cải biến loại này hoàn cảnh xấu duy nhất cách. Tam tài cuồng loạn nhảy múa. Đột nhiên, Sở Dịch quát lên một tiếng lớn. Ba cái màu xanh biếc lưu quang theo ba cái phương hướng bất đồng hướng phía tên kia sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu đánh tới. Cùng lúc đó, Sở Dịch đơn vung tay lên, một đạo cử một đỉnh bị Sở Dịch đột nhiên oanh ra. Rầm rầm rầm, cực lớn màu xanh đen hình tròn cử một trên không trung trượt, phát ra rầm rầm thanh âm, hướng phía tên kia sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu đánh tới. Mà ba cái thanh vân phi vũ kiếm cũng là theo ba cái bất đồng góc độ phân biệt tập sát tới. Bản mệnh pháp bảo, ngươi thậm chí có bản mệnh pháp bảo. Ngươi đến cùng là người nào? Tại sao có thể có bản mệnh pháp bảo đấy? Giờ khắc này, tên kia sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu, tại thấy rõ Sở Dịch ba cái thanh vân phi vũ kiếm từ khác nhau góc độ tập sát tới. Hơn nữa đồng thời phóng ra một đạo uy lực khủng bố thuật pháp cử một đỉnh về sau. Lập tức hoảng sợ địa đại gọi. Bởi vì hắn hiểu được, trúc cơ cảnh tu sĩ chỉ có một đạo thần thức, thì không cách nào đồng thời điều khiển ba thanh pháp khí từ khác nhau góc độ công kích. Hơn nữa còn có thể phóng thích thuật pháp đấy. Chúc cơ cảnh tu sĩ thần thức chỉ đủ thao túng một kiện công kích hoặc là phòng ngự pháp khí, lại phóng thích một đạo thuật pháp mà thôi. Có thể đánh nhau phá cái này hạn chế. Ngoại trừ sử dụng những cái kia chỉ cần kích phát một lần, liền có thể duy trì một thời gian ngắn uy năng pháp khí. Thí dụ như đại bộ phận phòng ngự pháp khí bên ngoài, là chỉ có bổn mạng pháp khí một đường rồi. Bổn mạng pháp khí chính là tùy tâm mà động, không cần dùng thần thức tận lực khống chế. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể nhanh chóng đến thần thức bao trùm là bất luận cái gì khu vực. Loại này bản mệnh pháp bảo đặc tính, quả thực tựu là tương đương với cho một người tu sĩ cho tăng thêm một đạo thêm vào thần thức. Sắc bén vô cùng. Loại này thứ tốt chính là từng cái tu tiên giả đều tha thiết ước mơ đấy. Chỉ là, tựa như trước khi nói như vậy, có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu, thật sự là thái quá mức rất thư thớt. Cho nên tại trong tu tiên giới tuyệt đại bộ phận tu sĩ là không có bản mệnh pháp bảo đấy. Có thể có được loại này bảo vật, ít nhất đều được là phân niệm cảnh trung hậu kỳ đại tu sĩ, hoặc là những cái kia nổi tình thâm hậu đại tu tiên môn phái, đại gia tộc dòng chính thiên tài đệ tử mới có thể sẽ có. Chính là bởi vì như thế, tên này sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu, mấy căn bản cũng thật không ngờ, một gã thanh hồ đảo trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ, vậy mà sẽ có bảo vật như vậy. Phải biết rằng, sở dịch trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi, tuy nói tại Đỗ Nguyên đảo xem là thuộc về đỉnh tiêm đến cực điểm, tựa hồ không đến 2 năm thời gian, liền bốc lên đi lên. Nhưng cần biết tu tiên giới là một nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Như sở dịch như vậy, niên kỷ như vậy, tu vi các đại môn phái gia tộc đều có không ít. Thậm chí so sở dịch càng thêm nghịch thiên cũng có một ít. Cách này liền ý nghĩa. Như sở dịch như vậy thực lực tu vi, có thể có bản mệnh pháp bảo vật như vậy, chỉ có lưỡng loại khả năng. Một loại là sở dịch là thanh hồ đảo cái nào đó phân niệm cảnh hậu kỳ đại tu sĩ dòng chính hậu duệ. Mặt khác một loại là kẻ này có đi một tí kỳ ngộ. Mà một gã phân niệm cảnh hậu kỳ đại tu sĩ dòng chính hậu duệ lại làm sao có thể bị phái tới thủ vệ khu diệp núi linh thạch mỏ loại này râu ria địa phương. Cho nên đáp án liền miêu tả sinh động rồi. Cái này thanh hồ đảo tuổi trẻ tu sĩ nhất định là có cái gì cực kỳ khủng khiếp kỳ ngộ. Trong nháy mắt, tên này sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu trong đầu xẹt qua rất nhiều sự tình, cũng sẽ cực kỳ nhanh né tránh. Thất sư huynh, tứ sư huynh, nhanh cùng ta đồng loạt hợp lực cuốn lấy người này một lát. Tên này sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu một mặt bay ngược về đằng sau, một mặt hét lớn, đồng thời hai tay tật vung. Liên tiếp màu đen thấu kính hình dáng vòng tròn đồng loạt về phía trước bay ra, ý đầu ngăn trở sở dịch cử một đỉnh chính diện một kích. Xem ra những này liên tiếp màu đen thấu kính hình dáng vòng tròn chính là một đạo phòng ngự thuật pháp. Bành bành bành. Nhưng mà tên này sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu hay vẫn là đánh giá thấp cử một đỉnh uy năng. Chỉ thấy cử một đỉnh liên tiếp đã phá vỡ vài mặt màu đen thấu kính hình dáng vòng tròn, trực tiếp đụng vào tên này sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu trên người. A, chỉ nghe tên này sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng như cũ kiên trì thao túng lấy cái kia mặt răng cưa hình dáng bàn quay, ngăn cản sở dịch ba thanh đến từ bất đồng phương hướng thanh vân phi vũ kiếm công kích. A, nhưng cách này tựa hồ nhưng lại phí công đấy. Tại chặn một thanh theo bên trái đánh úp lại thanh vân phi vũ kiếm về sau, cái kia mặt uy năng đạt đến đạo giai hạ phẩm răng cưa hình dáng bàn quay, liền bị từ phía sau bay tới cái kia một thanh thanh vân phi vũ kiếm cho một kích đẩy ra. Lập tức lúc này tên sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu trên đỉnh đầu, để tam đem thanh vân phi vũ kiếm thẳng tắp đâm. Một kích liền đem hắn từ đầu đến chân đâm cái thông thấu. Một chiêu chết. Sở dịch một chiêu giết chết nên tên sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh Ma Tu về sau, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Dừng lại một chút, lúc này mới hướng phía mặt khác hơi nghiêng đánh tới. Cửu sư đệ. Cùng một thời gian, U Châu Liên Minh hai gã khác ma tu. Lúc này tên sắc mặt tái nhợt U Châu Liên Minh ma tu hét lớn xuống. Đã riêng phần mình thoát ly riêng phần mình chiến đoàn. Hướng phía Sở Dịch bên này phi độn mà đến. Mà bọn hắn không nghĩ tới chính là. Chỉ là trong nháy mắt. Bọn hắn cửu sư đệ. Thậm chí ngay cả một cách đối mặt đều không có kháng trụ. Đã bị người này thanh hồ đảo tuổi trẻ tu sĩ cho chết ngay lập tức tại chỗ. Mà bọn hắn cửu sư đệ vẫn lạc trước. Hô lên câu nói kia càng làm cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Bản mệnh pháp bảo phi kiếm. Hay vẫn là ba cái. Hai người đồng thời kinh hãi, lập tức ngay ngắn hướng địa sông tới. Hai người bọn họ cũng minh bạch. Có thể có được bản mệnh pháp bảo phi kiếm. Đơn giản tựu là kể trên lưỡng loại tình huống. Hoặc là tiên môn nổi phân niệm cảnh hậu kỳ đại tu sĩ dòng chính. Hoặc là tựu là có kỳ ngộ tu sĩ. Nếu là đánh chết như vậy một gã thiên tài tu sĩ. Đem hắn cái này ba thanh bản mệnh pháp bảo phi kiếm cho thu được. Cái kia sau khi trở về, bất luận đừng, chỉ là U Châu Liên Minh ban thưởng, sẽ gặp đủ để khiến cho bọn hắn còn lại mấy người, có đầy đủ tài nguyên, rất nhanh tu luyện tới trúc cơ cảnh hậu kỳ, liều mạng. Cái này hai gã U Châu Liên Minh trúc cơ cảnh ma tu liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình tế ra một mặt phòng ngự pháp thuẫn, lập tức liền đồng loạt phóng xuất ra thuật pháp, hướng phía Sở Dịch oanh khứ. Chư vị sư huynh để chú ý. Tiểu tử này trên người có một kiện bổn mạng pháp khí. Mọi người cùng nhau trước hợp lực chơi chết hắn a. Tại phóng xuất ra thuật pháp đồng thời. Cái này hai gã U Châu Liên Minh trúc cơ cảnh ma tu. Còn trước sau đánh trống reo hò lấy giọng. Lớn tiếng kêu lên. Sở Dịch nghe vậy thì là ánh mắt ngưng tụ. Chi như vậy? Là vì Sở Dịch phát giác. Thao túng tam tài kiếm bí quyết chỗ hao phí pháp lực chân nguyên. Là thập phần cực lớn đấy. Mà ngay cả ba hương tán khôi phục tốc độ đều chỉ có tam tài kiếm bí quyết hao phí tốc độ một nửa cũng chưa tới. Mà ở vừa mới một kích kia. Sở Dịch lần nữa hao phí một phần tư tả hữu pháp lực. Hiện tại Sở Dịch trong đan điền pháp lực chân nguyên. Cũng chỉ còn lại có nhất thời nữa khắc nhiều rồi. Ta làm muội tử ngươi. Sở Dịch tại trong lòng phẫn nộ quát. Bởi vì giờ phút này, cái này Châu Liên Minh còn lại 6 gã tu sĩ nghe vậy, cũng là cùng một chỗ ra sức địa thoát ly chiến đoàn, hướng phía Sở Dịch bên này chạy đến. 8-1. Mọi người cũng đều là trúc cơ cảnh giai đoạn trước trung kỳ tu sĩ, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Kể từ đó, Sở Dịch sợ là kiên trì không được mấy cái hiệp, liền cũng bị hợp lực giết chết. Mà U Châu Liên Minh cái này 8 gã tu sĩ cũng triệt để điên cuồng. Không cần lo cho những người còn lại. Trước hợp lực đánh chết người này. Cái này là chúng ta tấm màn đen môn một lần kỳ ngộ. Chư vị tựu là liều mất tánh mạng cũng cần phải bắt lấy. Cầm đầu một gã tự xưng là tấm màn đen môn U Châu Liên Minh tu sĩ. Một mặt thao túng một thanh màu xanh đậm cốt kiếm hướng phía Sở Dịch chém tới. Một mặt truyền âm đánh trống reo hò đại gọi, muốn ta chết, ta đây tựu muốn ngươi chết. Sở Dịch lúc này cũng là giết đỏ cả mắt rồi. Nổ quát một tiếng, ba cái thanh vân phi vũ kiếm. Thẳng tắp địa hướng phía tên kia nói chuyện tu sĩ oanh khứ. Cự một đỉnh cũng theo sát phía sau cùng một chỗ oanh kích đi lên. Sở Dịch coi chừng, mau tránh, mà nhìn thấy một màn này Đỗ Nguyên đảo trúc tu sĩ. Nhao nhao đại gọi. Nguyên một đám thao túng lấy riêng phần mình pháp khí. Dốc sức liều mạng công kích trước khi cùng mình chiến đấu U Châu Liên Minh tấm màn đen môn tu sĩ. Ý đồ đem hắn làm cho hồi phòng. Mà Khương Mới Lương càng là bắt được cơ hội này. Màu xanh đậm quyền trưởng lói lên phía dưới. Vậy mà trực tiếp đã trúng mục tiêu trước khi tới chiến đấu hai gã ma tu bên trong đích một gã đầu. Trực tiếp đem hắn nổ đầu. Nhưng cái này, tựa hồ cũng không ngăn cản được cái này một đám U Châu Liên Minh tấm màn đen môn tu sĩ tất sát Sở Dịch quyết tâm. Chết, Sở Dịch cuồng quát một tiếng. ra sức thao túng lấy ba thanh Thanh Vân Phi Vũ kiếm xoắn giết đi qua. Rồi sau đó liền đem cục gạch đầu phóng xuất ra, chắn trước người, dùng ngăn cản trước mặt mà đến mấy đạo thuật pháp cùng với công kích pháp khí. Cục gạch đầu chính là công kích tính pháp khí, uy lực không sai biệt lắm là đạo giai hạ phẩm bộ dạng. Nhưng bởi vì hắn thể tích khá lớn, cũng đủ rộng đủ dày nguyên nhân, cũng có thể lấy ra đem làm tấm chắn dùng. Chỉ là đến tột cùng phòng ngự uy lực như thế nào, Sở Dịch liền không được biết rồi. Chỉ là lúc này, Sở Dịch cũng đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 079 kích đấu, hạ, xoát xoát xoát, Thanh Vân Phi Vũ kiếm tốc độ, hay vẫn là nhanh hơn một bậc. Tại U Châu Liên Minh tấm màn đen môn trúc tu sĩ thuật pháp oanh kích đến trên người hắn trước khi, cũng đã oanh kích tại tên kia dẫn đầu đánh trống gieo hò lấy muốn tất sát Sở Dịch cái kia tên trúc cơ cảnh nhị trọng ma tu trên người. Ba ba ba. Chỉ nghe một hồi ba ba loạn hưởng, nên tên ma tu ngoài thân do bản thân pháp lực hình thành phòng hộ pháp thuẫn, lập tức sẽ gặp Thanh Vân Phi Vũ kiếm cho trùng kích được từng khúc vỡ vụn ra đến. Mà cùng một thời gian, Sở Dịch cử một đỉnh cũng lập tức xếp đến. Oanh. Chỉ nghe một tiếng bạo tiếng nổ, gỗ vụn mảnh đầy trời bay loạn phía dưới. Người này trúc cơ cảnh nhị trọng ma tu, vậy mà lần nữa bị thoáng một phát đánh chết. Nhị sư huynh, U Châu Liên Minh tấm màn đen môn còn lại 6 gã tu sĩ, tại nhìn thấy một màn này về sau, ngay ngắn hướng bi âm thanh hét lớn. Mà cơ hồ ngay tại trước sau thời khắc, cái kia 7-8 đạo thuật pháp cùng với 3 đạo uy năng đạt đến đạo giai hạ phẩm công kích pháp khí, đồng loạt công kích tại Sở Dịch tế ra ngăn cản trước người cục gạch trên đầu. Phanh. Chỉ nghe một tiếng lâu dài nổ mạnh, Sở Dịch tế ra cục gạch đầu trực tiếp bị một kích này bắn cho được liệt trở thành 7-8 khối, tứ tán bay loạn. Mà Sở Dịch tức thì bị cái này bạo tạc sóng xung kích cho xông đến thẳng tắp địa hướng xuống đất rơi đi. Bồng địa một tiếng, đập vào trên mặt đất. Sở Dịch, Sở sư đệ. Đỗ Nguyên đảo cái này một phương thấy thế, ngay ngắn hướng kêu to. Vài tên tay mắt lanh lẹ Đỗ Nguyên đảo tu sĩ, càng là thừa dịp U Châu Liên Minh tấm màn đen môn tu sĩ vừa mới phóng thích hết một đạo thuật pháp, phản ứng không kịp nữa thời điểm, lần nữa đồng loạt ra tay đánh lén, đem hai gã U Châu Liên Minh tấm màn đen môn tu sĩ cho đánh chết. Kể từ đó, U Châu Liên Minh tấm màn đen môn tu sĩ liền còn chỉ còn lại có 4 người. Mà Đỗ Nguyên đảo một phương tắc thì như cũ là 6 gã tu sĩ. Cho dù trừ ra Sở Dịch như trước còn nhiều hơn bên trên một người. Sở dĩ muốn trừ ra Sở Dịch là vì giờ phút này Sở Dịch đã bị nện đến hãm, đã rơi vào khô diệp núi linh thạch mỏ quặng mỏ nham thạch bên trong. Lập tức chiến lực đều không có rồi. Bảo hộ Sở Dịch. Khương Mới Lương thấy thế, liên tục hét lớn một tiếng. Một đám Đỗ Nguyên đảo tu sĩ đều ngự sử lấy riêng phần mình phi độn pháp khí, sử xuất cuộc đời tốc độ nhanh nhất, đi tới Sở Dịch trên không, đem riêng phần mình phòng ngự pháp thuẫn cùng với phòng ngự thuật pháp chống đỡ. Đinh Thành Hoa, ngươi mang Sở Dịch cưới truyền tống pháp trận, nhanh chóng ly khai. Nơi này có chúng ta cuốn lấy. Khương Mới Lương dùng thần thức quét qua, phát giác Sở Dịch còn có khí, lập tức quát to. Tốt, đến nơi này cái phân thượng, Đinh Thành Hoa cũng không có như trước khi như vậy do dự, mà ở một tiếng đáp ứng xuống. Bởi vì trước mắt là 4-4 hỗn chiến. U Châu Liên Minh tấm màn đen môn 4 gã tu sĩ ở bên trong, không có một gã là trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Mà thôi Phương Khương Sư Thúc thì là trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Cái này liền ý nghĩa, nếu như ngạnh hao tổn thắng có lẽ hay vẫn là Đỗ Nguyên đảo một phương. Chỉ là không biết Khương Sư Thúc lớn tuổi như vậy, các hạng cơ năng cũng có thể giảm xuống không ít. Không biết có thể kiên trì bao lâu. Nhưng vô luận như thế nào, Khương Sư Thúc cũng hay vẫn là trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Không có khả năng liền trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ đều hao tổn bất quá a. Những ý niệm này tại Đinh Thành Hoa trong đầu nhanh chóng hiện lên. Lập tức hắn liền quyết định trước đem Sở Dịch cho mang đi nói sau. Dù sao giờ phút này tình huống, thật giống như Khương Sư Thúc nói đồng dạng. Vị này chiến lực kinh người sư đệ, mới được là Đỗ Nguyên Đảo tương lai hy vọng. Đi a. Khương Mới Lương gặp Đinh Thành Hoa tựa hồ còn có chút do dự. Lập tức bảo quát to một tiếng. Mà đang ở Đinh Thành Hoa muốn đem Sở Dịch mang thời điểm ra đi, Sở Dịch lại bỗng nhiên tỉnh dậy đi qua. Vừa tỉnh quay tới, Sở Dịch liền cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Cái này cũng không đáng sợ. Với tư cách một gã trúc cơ cảnh tu sĩ, đối với những này đau đớn vẫn có thể đủ chịu được đấy. Mà lại để cho Sở Dịch nhất cảm thấy khó chịu là Sở Dịch trong đan điền một cổ nóng rát đau đớn. Xem ra là vừa vặn cái kia thoáng một phát trùng kích quá mạnh mẽ, thêm chi pháp lực hao tổn được thất thất bát bát, bị thương đan điền. Sở Dịch lập tức hiểu được, lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua thế cuộc trước mắt. 4-4, Đỗ Nguyên Đảo 4 gã lão nhân đang cùng Châu Liên Minh tấm màn đen môn còn lại 4 gã tu sĩ thảm thiết địa chém giết lấy. Khương Mới Lương đã ở vừa mới vô ý trúng chiêu, một đầu cánh tay bị đánh bay. Khương Sư Thúc, Sở Dịch quát to một tiếng, lập tức một tay chỉ vào, một đạo triển nhiễu thuật theo Sở Dịch trong tay phát ra, hướng phía tên kia cùng Khương Mới Lương chiến đấu tu sĩ quấn đi vòng qua. Tên kia cùng Khương Mới Lương chém giết Châu Liên Minh tấm màn đen môn tu sĩ, lúc này chính giết được cao hứng. Một gã gần đất xa trời lão đầu tử, cho dù là trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ thì như thế nào? Thân thể cơ năng thoái hóa hơn phân nửa. Tùy theo mà đến chính là tốc độ phản ứng, cùng với thuật pháp uy năng cũng không bằng lúc trước. Như vậy một gã trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ, ngoại trừ pháp lực chân nguyên so về trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ hùng hậu một ít bên ngoài còn có cái gì ưu thế? Loại ý nghĩ này tại hắn chặt đứt Khương Mới Lương một tay về sau càng phải như vậy. Đang đắc ý, lại trông thấy một điểm màu xanh lá quang điểm bay tới. Ngay sau đó lập tức biến lớn, đem chính mình toàn thân cho chăm chú địa quấn chặt lấy. Người này Châu Liên Minh tấm màn đen môn tu sĩ, tại bị triền nhiễu thuật đánh lén quấn chặt lấy thời điểm, liền hô to không tốt. Nhưng lại đã muộn, chơi hắn. Chỉ nghe Sở Dịch hét lớn một tiếng, lật tay lại là một đạo châm diệp đâm đâm ra. Mà Khương Mới Lương cùng một bên Đinh Thành Hoa cũng trước sau kịp phản ứng, cùng một chỗ ngự sử lấy riêng phần mình công kích pháp khí, hướng phía tên này ma tu công tới. Đông, Khương Mới Lương quyền trưởng dẫn đầu oanh kích tại người này Châu Liên Minh tấm màn đen môn trúc cơ cảnh tu sĩ ngoài thân hộ thể pháp thuẫn lên, đem hộ thể pháp thuẫn kích đánh cho kịch liệt rung động lắc lư không thôi, cơ hồ vỡ tan. Mà Sở Dịch sau đó đuổi kịp cái kia một đạo châm diệt đâm thuật pháp, tuy nói uy lực không lớn, nhưng lúc này nhưng lại làm ra đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm giả hiệu quả, khiến cho nên tên Châu Liên Minh tấm màn đen môn ma tu ngoài thân hộ thể pháp thuẫn hoàn toàn vỡ vụn ra đến. Ngay sau đó, Đinh Thành Hoa là phi kiếm lập tức xếp đến, thổi phù một tiếng, một khỏa lão đại đầu lâu cao cao địa bay lên. Tứ sư huynh, Châu Liên Minh tấm màn đen môn còn lại 3 gã tu sĩ thấy thế ngay ngắn hướng hét lớn. Lập tức trong đó một gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ mạnh mà quát to một tiếng, rút lui. Theo cái này hét lớn một tiếng, cái này 3 gã Châu Liên Minh tấm màn đen môn trúc cơ cảnh tu sĩ liền đồng loạt hướng phía tiền phương của mình thả ra chính mình mạnh nhất công kích, sau đó ném ra ngoài riêng phần mình phi độn pháp khí, hướng phía Châu biên giới bay nhanh mà đi. Truy, Đinh Thành Hoa gặp cái này 3 gã còn sót lại ma tu chạy trốn, lập tức quát to. Trước không nên rồi, tranh thủ thời gian kiểm lại một chút chiến trường, về trước an toàn khu vực nói sau. Nơi này cách Châu chỉ có mấy ngàn dặm khoảng cách, pháp lực của chúng ta chân nguyên vừa lớn nhiều hao phí hơn phân nửa, còn có thương tích tại thân. Nếu là bọn họ có viện binh giết đến, chúng ta cả đám đều phải chết. Khương Mới Lương nghe vậy, vung tay lên ngăn trở Đinh Thành Hoa đề nghị, lập tức liền bắt đầu cùng vài tên lão nhân cùng một chỗ quét dọn khởi chiến trường đến. Về phần Sở Dịch thì là miễn cưỡng địa chống đứng úp sấp một khối đá vụn bên cạnh. Đá vụn phía dưới có một chỉ màu đỏ thấm túi chứ vật. Cái này chỉ túi chứ vật, Sở Dịch là nhận thức đấy. Trên thực tế, không chỉ là Sở Dịch nhận thức, Đỗ Quyên ở trên đảo cơ hồ sở hữu tất cả đệ tử cũng đều là nhận thức đấy. Bởi vì này chỉ túi chứ vật chính là Mao Thành cùng túi chứ vật. Mao sư thúc, Sở Dịch cầm túi chứ vật, nhìn không được nghẹn ngào đau nhức khóc. Ngươi cũng đã biết, ta trước khi vẫn là bắt ngươi đem làm phụ thân đến xem đấy. Sở Dịch cầm túi chứ vật tự nhủ. Ha ha a, trước khi ta đối với ngươi lúc có ở trách, không cho ngươi cùng Điền Tiểu Phi Bao Hồng Minh mấy người bọn hắn cùng đi ra loạn chơi. Vốn tưởng rằng ngươi hội ghi hận cùng ta. Lại không nghĩ rằng tiểu tử ngươi coi như có lương tâm. Trong nội tâm vẫn có ta cái này sư thúc đấy. Bỗng nhiên, Mao Thành cùng thanh âm theo Sở Dịch vang lên bên tai. Mao sư thúc. Sở Dịch nghe vậy, mạnh mà ngang đầu. Lại trông thấy một cái một tấc đến cao trong suốt tiểu nhân treo trên bầu trời đứng ở trước mặt của hắn. Mao sư thúc là Mao sư thúc nguyên thần. Sở Dịch đột nhiên tỉnh ngộ lại, lớn tiếng kêu lên. Sư thúc ngươi, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi đoạt xá. Mao Thành cùng nguyên thần xuất hiện, bất thình lình kinh hỉ, lại để cho Sở Dịch thoáng cái không có kịp phản ứng. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm mới hưng phấn mà hét to một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 080 Bích Diệp Tiên Liên. Đoạt xá. Mao Thành cùng nghe vậy cười cười, lập tức không nói. Sở Dịch, ngươi cũng đã biết đoạt xá không phải ngươi muốn đoạt xá, có thể đoạt xá đấy. Là cần tương quan đoạt xá bí pháp đấy. Hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế. Ngươi Mao sư thúc ta cho dù đoạt xá, cũng chỉ có tối đa 50 năm thọ nguyên rồi. Mao Thành cùng nghe vậy, có chút cảm khái địa lắc đầu. Mao sư thúc, ta có đoạt xá bí pháp. Sở Dịch nghe vậy, con mắt mạnh mà sáng ngời, nhìn xem Mao Thành cùng nói ra. À, ngươi có đoạt xá bí pháp. Mao Thành cùng nghe vậy, trong mắt cũng là bắn ra một tia hy vọng quang. Tu luyện hơn 100 năm, lại là trúc cơ cảnh tu sĩ. Ai hy vọng thật sự như vậy vẫn lạc, hóa thành thổi phồng đất vàng. Từ nay về sau tiêu tán ở giữa thiên địa. Không có một người tu sĩ hội nguyện ý như thế, Mao Thành cùng tự nhiên cũng không muốn. Còn sống, liền đại biểu cho có cơ hội đạp vào rất cao cảnh giới. Chỉ là đoạt xá bí pháp chính là ma đạo thuật pháp. Hơn nữa cho dù tại ma tu ở bên trong, coi như là so sánh cao cấp thuật pháp một trong. Đơn giản không cách nào lấy tới. Trước mắt người này tuổi trẻ đệ tử, thật sự có đoạt xá bí pháp sao? Mao sư thúc, ngươi đi theo ta. Sở Dịch không có đa tưởng, trực tiếp ý niệm khẽ động, mang theo Mao Thành cùng tiến nhập phù đảo trong không gian. Phù đảo trong không gian hơi nghiêng, chất đống lấy đại lượng vật lẫn lộn. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại bộ phận là sách vở một loại đồ vật, là cho Bích Nhi nhàn hạ thời điểm đọc qua. Nhưng là có một ít là đủ loại tạm thời không cách nào bán ra, rồi lại có nhất định vật giá trị. Ở trong đó, liền có theo xảo quyệt thắng chỗ đó thu được đến một bản chuyên môn dạy người như thế nào đoạt xá bí pháp. Nói, cái này bí pháp ghi lại địa thập phần che giấu, làm thành một chương thư ký bộ dạng, cắm ở một quyển sách bên trong. Lúc trước kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, Sở Dịch cũng không có phát hiện. Cái này hay vẫn là sau đó Bích Nhi tại nhàm chán đọc qua sách vở thời điểm. Theo một bản giảng thuật châu sông núi địa lý trang sách tường kép ở bên trong. Cho trở mình tìm ra đấy. Mao sư thúc, ngươi xem. Tự là cái này. Cái này là cái kia đoạt xá bí pháp. Sở Dịch liên tục chạy tới. Theo đống kia bị Bích Nhi sửa sang lại được chỉnh tề chiến lợi phẩm ở bên trong. Đem cái kia đoạt xá bí pháp cho trở mình tìm ra. Hai tay đưa cho Mao Thành hỏa. Nhưng mà Mao Thành cũng không có nhận qua. Mà là dùng một loại ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Đánh giá đến cái này phù đảo không gian đến. Sở Dịch, cái này phù đảo không gian, ngươi là như thế nào có được? Trọn vẹn lăng sau một lát, Mao Thành Cùng mới kịp phản ứng, dùng run rẩy ngữ khí hỏi. Cái này à, nói cũng có chút trường rồi. Sở Dịch có chút không có ý tứ nói, lập tức liền biến sắc. Mao Sư Thúc, kính xin trước ủy khuất thoáng một phát. Tại đây phù đảo trong không gian ngây ngốc một hồi. Bên ngoài Khương Sư Thúc bọn hắn bảo ta rồi. Ta được đi ra ngoài trước. Sở Dịch nói một câu, liền ra phù đảo không gian. Sở Dịch, ngươi vừa mới làm sao vậy? Vừa ra phù đảo không gian, Khương Mới Lương liền trực tiếp hỏi. Giờ phút này, bọn hắn đã đem chiến trường cơ bản quét dọn xong tất. Chuẩn bị sử dụng truyền tống pháp trận phản hồi loạn thạch thành. Lại hồi Thanh Hồ đảo phục mệnh đi. A, không có gì. Sở Dịch nghe vậy, lắc đầu. Lừa gạt tới. Lập tức đỗ nguyên đảo một chuyến 6 gã tu sĩ. Liền cùng một chỗ cưới lấy đã sụt xuống sự vụ trong điện tiểu nhân truyền tống trận. Truyền tống đã đến loạn thạch thành bên trong. Vừa đến loạn thạch thành bên trong, Khương Mới Lương liền dẫn Sở Dịch chờ một đám đỗ nguyên đảo tu sĩ. Đi Thanh Hồ đảo tại loạn thạch thành cứ điểm. Đem tình huống bàn giao. Nhắn nhủ một phen về sau. Mệt mỏi nảy ra Khương Mới Lương bọn người. Liền do Thanh Hồ đảo điểm liên lạc tu sĩ an bài nghỉ ngơi tính thất. Nhao nhao nghỉ ngơi đi. Mà Sở Dịch cũng thừa cơ hội này. Ra điểm liên lạc an bài tính thất. Bỏ ra một khối linh thạch. Đi loạn thạch thành tùy tiện tìm một nhà cỡ trung khách sạn. Thuê một tháng trung đẳng phòng trọ. Lập tức liền đi vào. Sở dĩ làm như vậy là vì Sở Dịch không xác định Thanh Hồ đảo điểm liên lạc những cái kia trong tính thất có hay không một ít giám thị cơ quan. Nếu như có, cái kia Sở Dịch lớn nhất bí mật phù đảo không gian phi thường khả năng bị phát hiện. Mà bị phát hiện hậu quả là trực tiếp bị trong môn cao tầng cho cướp đoạt. Về phần những này buôn bán khách sạn, Sở Dịch ngược lại là cũng không thế nào lo lắng. Bởi vì loạn thạch thành là đại thành, sinh ý cạnh tranh phi thường kịch liệt. Tại loạn thạch thành trong muốn lối buôn bán doanh xuống dưới, vô luận là danh dự hay vẫn là phục vụ, đều phải là nhất lưu đấy. Mà tu sĩ cái nào không có một ít bí mật. Do hỏi tu sĩ bí mật chính là sở hữu tất cả tu sĩ chán ghét tối kỵ. Nếu là nhà ai khách sạn bị khách nhân biết được an trí có loại này trang bị, như vậy một khi biết được, nên gian khách sạn liền không cần mở, trực tiếp đóng cửa là được. Mao Sư Thúc, hiện tại cơ bản an toàn, ngươi có cái gì muốn hỏi cho dù hỏi đi. Dàn xếp tốt về sau, Sở Dịch liền trực tiếp tiến vào phù đảo không gian cùng Mao Thành Cùng nói chuyện với nhau. Mà lúc này, Mao Thành Cùng nhưng lại hướng phía Sở Dịch cười cười. Ngươi không cần phải nói rồi, đại khái tình huống, Bích Nhi đã nói cho ta biết. Bích Nhi, Sở Dịch nghe vậy sững sờ, lập tức Bích Nhi liền từ Mao Thành Cùng sau lưng chui ra. Sở Dịch ca ca. Bích Nhi cười hì hì kêu lên. Trong khoảng thời gian này, Sở Dịch mua không ít sông núi địa lý kỳ vật vân vân thượng vàng hạ cám sách vở nhét vào phù đảo trong không gian. Hống được Bích Nhi thập phần vui vẻ. Sở Dịch không nghĩ tới, ngươi có thể có như thế cơ duyên. Xem ra ta đỗ nguyên đảo ra một gã phân niệm cảnh tu sĩ thời gian là ở trong tầm tay rồi. Ta Mao Thành Hòa cũng không cần tiếc nuối. Mao Thành Cùng ha ha địa cười nói trong mắt vẻ mặt hưng phấn. Mao Sư Thúc ngài. Sở Dịch nghe vậy, ngây ra một lúc ẩm ẩm địa cảm thấy Mao Sư Thúc tựa hồ là trong lời nói có chuyện. Sở Dịch có nghĩ là muốn trở thành một linh căn tu sĩ. Nhưng kế tiếp, Mao Thành Cùng một câu nói kia, nhưng lại để cho Sở Dịch rung động không thôi. Trở thành một linh căn tu sĩ. Sở Dịch khiếp sợ địa nhìn xem Mao Thành Hòa tựa hồ muốn xác định thoáng một phát, chính mình có nghe lầm hay không. Ha ha, đừng như vậy xem ta, ngươi sư thúc ta, chẳng lẽ còn lừa ngươi hay sao? Ta tuổi trẻ thời điểm, coi như là thiếu niên đắc chí. Có một ít tiểu kỳ gặp ta đây. Tại không đến 30 tuổi, liền đã trở thành trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Lúc ấy sư thúc của ngươi tổ đối với ta cũng là ký thác kỳ vọng. Mà ta biết được, cũng đã làm kính 10 phần. Ngoại trừ mỗi ngày khắc khổ tu luyện bên ngoài, càng là cả ngày ở bên ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên, dùng cầu đột phá đến rất cao cảnh giới. Nói đến đây thời điểm, Mao Thành cùng trên mặt còn nở một nụ cười. Hiển nhiên hồi tưởng lại cái kia đoạn tuế nguyệt đến, như cũ là có chút hoài niệm đấy. Đúng vậy a, ai không có niệm tuổi của mình nhẹ thời đại. Kỳ thật cũng không phải nói tuổi trẻ thời điểm cỡ nào thì tốt hơn. Tu tiên giới, như cũ là tu tiên giới, đời thay có nhân tài ra cực nhỏ có biến hóa. Sở dĩ hoài niệm là vì lúc ấy chúng ta đều tuổi trẻ. Cho nên đối với cái kia đoạn thời gian, Mao Thành cùng mới như vậy địa hoài niệm. Lúc ấy, ta một đường tại bên ngoài du lịch, ở giữa kết giao rất nhiều tán tu. Trong đó còn có một hai cái mỹ mạo trúc cơ cảnh nữ tu. Mao Thành cùng tựa hồ là đắm chìm tại trong hồi ức, chậm rãi nói ra. Mà Sở Dịch cũng là không chút nào sốt ruột, ngược lại nghe thập phần hăng say. Oa kháo, Mao sư thúc đường viền hoa tin tức a. Sở Dịch nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn thật sự không thể tưởng được, từ lúc nhận thức đến nay tựu là ăn nói có ý tứ Mao sư thúc, lại vẫn có như vậy một mặt a. Lúc ấy của ta một cái sư thúc là thập phần coi trọng của ta, tại biết được ta ra ngoài lịch lãm rèn luyện vậy mà cùng một luyện khí cảnh nữ tu đã xảy ra quan hệ, còn nữ kia tu lại là tán tu về sau, liền đem ta hung hăng địa khiển trách dừng lại một chầu. Nói chút ít tu tiên giả có lẽ bạc tình bạc nghĩa ít ham muốn, một lòng truy cầu tiên đạo các loại. Ta đương nhiên không có nghe xuống dưới. Trong cơn tức giận, tự rời đảo đi ra ngoài. Mao Thành cùng nhìn xem phương xa nói ra. À, cái kia về sau đâu này? Sở Dịch lập tức kích động, liên tục kêu hỏi. Về sau? Mao Thành cùng nói tới chỗ này ngây cả người. Về sau tán tu bên trong đích một gã trúc cơ cảnh tu sĩ, cũng là tên này nữ tu đích hảo hữu, cũng ái mộ lấy tên này nữ tu. Tại biết được nữ tử này tu đối với ta có ý tứ về sau, rất là căm tức, cảm thấy chúng ta những đại môn phái này đệ tử đều là chút ít trời sinh tính lương bạc chi đồ, liền tới tìm ta, muốn ta buông tha cho người này nữ tu. Ta đương nhiên không chịu, lập tức chúng ta liền giết. Oa, sư thúc chân kình bảo a. Sở Dịch nghe nhiệt huyết sôi trào. Hắn thật sự không thể tưởng được, Mao Thành cùng như vậy ăn nói có ý tứ người, cũng có như vậy nóng nảy một mặt. Thật sự chính là người không thể xem bề ngoài a. Kết quả đâu này? Sở Dịch liền hỏi. Kết quả còn phải hỏi. Ngươi sư thúc ta dù nói thế nào, cũng là trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ, mà cái kia tán tu chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng mà thôi. Lúc ấy không có vài cái, liền bị ta đánh cho không cách nào hoàn thủ. Mà ta cũng là nhất thời chủ quan, vậy mà đem hắn bắn cho giết. Sở Dịch nghe vậy lập tức kinh kêu một tiếng. Hắn đã mơ hồ địa đoán được vì sao Mao sư thúc một mực không có đạo lữ rồi. Ai? Nói đến đây, Mao Thành cùng hơi than thở nhẹ một tiếng, lập tức hướng phía Sở Dịch nhẹ gật đầu. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được rồi, ta ái mộ cái kia danh nữ tu, tại biết được hảo hữu cùng ta đấu pháp, lại bị ta đuổi giết về sau, từ nay về sau liền mai danh ẩn tích, không tái xuất hiện rồi. Qua nhiều năm như vậy, ta tứ phương nghe ngóng, như trước không có tung tích của nàng. Xúc động là ma dược a. Mao Thành cùng ánh mắt có chút thổn thức. Không nói những thứ này, Mao Thành cùng dừng một lúc sau, lập tức khoát tay, bắt đầu đi vào chính đề.